thế nhưng khí thế của nó đủ khiến trái tim bọn họ đông cứng. Đó là một cỗ lực lượng khiến bất kể ai trong bọn họ đều phải sợ hãi. Một vương cấp ngũ giai đối diện với người cùng tu vi, dưới tình huống đối phương chủ động đón đỡ, vẫn có thể đánh tan áo giáp đấu khí của đối phương, đánh cho đối phương phải trọng thương. Cỗ lực lượng này coi như vương cấp cao giai bình thường cũng khó làm ra được. Bọn họ tự nhiên không tin Nghệ Phong đã đạt tới vương cấp cao giai, miễn nhiên cho rằng đối phương đã sử dụng một kỹ năng kinh khủng nào đó. Nghĩ như vậy, nhãn thần mỗi người đều có chút lửa nóng. Trước không nói tới thứ gì trong chủ điện, chỉ là tiểu tử đó tuyệt không được cho hắn trốn đi. Tất cả mọi người tập trung tìm kiếm tung tích của hắn, bất luận sống chết. Nam tử đầu lĩnh hừ một tiếng, nói: "Dạ." Văn Sán trầm giọng đáp: "Thông chi tôn giả đại nhân, bỏ qua toàn bộ sự tình trong tay, đến đây vây sát thiếu niên này, tuyệt đối không cho hắn biến mất." Nam tử đầu lĩnh nói tiếp. Mọi người nghe được, lập tức gật đầu. Trên người đối phương có mang theo thứ gì đó trong chủ điện, tuy rằng đối phương chỉ là một gã ngũ giai nho nhỏ, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể để mất. Nếu như bị rơi vào trong tay người khác, vậy nhiệm vụ lần này bọn họ làm không công rồi. Được, tất cả thi triển bí thuật trong tốc truy tìm tung tích tiểu tử kia. Sau khi tìm được, không có hai cường giả ngũ giai trở lên, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chương 863 Thần khí Chu Tiên Kiếm. Nghệ Vân lao ra bên ngoài, đúng như lời Triệu lão phân phó, khi thi triển ra tinh bảo thiên hạ, hắn có thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Hiệu quả rất rõ ràng, một tên vương giả ngũ giai dưới tinh bảo thiên hạ là kỹ năng truyền thừa của tà đế, hầu như không có sức chống cự, bị một quyền của Nghệ Phong đánh chết. Đương nhiên, cũng giống như dự đoán của nam tử đầu lĩnh, Nghệ Phong thi triển một quyền này xong, đấu khí trong cơ thể hắn cũng hao tổn 7-8 phần. Nếu không phải Nghệ Phong còn là một nhiếp hồn sư, cho dù hắn đánh chết được một người đối phương cũng không cách nào thi triển ra thân pháp mị ảnh kịp thời rời đi. Cho dù dưới tình huống đấu khí trong cơ thể bị tiêu hao, chỉ còn lại không tới 9 thành, Nghệ Phong vẫn có thể thi triển tinh bảo thiên hạ, có điều uy lực chỉ đạt đến 8 phần 10 mà thôi. Nhận thấy khí hải trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Lấy thực lực vương cấp tam giai của hắn, chỉ mới sử dụng thức thứ nhất đã tiêu hao kinh khủng như vậy, thức thứ hai kia không biết ngày tháng nào mới có thể thi triển được đây. Xem ra, muốn luyện tinh bảo thương không tới mức tận cùng còn cần một đoạn đường dài phải đi. Chỉ là, vừa nghĩ tới một quyền uy lực vừa rồi, chút điểm bất đắc dĩ trong lòng Nghệ Phong lập tức biến mất không còn một mảnh. Dù sao, lúc trước tuy rằng có thể thi triển hai thức đầu của tinh bảo thương không, thế nhưng uy lực so ra còn kém một lần toàn lực thi triển thức thứ nhất này, bỏ qua việc thực lực hắn đã mạnh hơn nhiều. Thì đúng như lời Triệu lão nói, thi triển tinh bảo thiên hạ là phải toàn lực thi triển, khi đó mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Nghệ Phong trên đường chạy trốn liên tục cho đan dược vào miệng, lăng thần quyết cũng tự động vận hành. Đấu khí trong cơ thể tiêu hao không còn, cũng đang khôi phục lại với tốc độ có thể cảm nhận rõ được. Khóe miệng Nghệ Phong khẽ nhích lên, cùng một lúc sử dụng lăng thần quyết và đan dược, tốc độ khôi phục cư nhiên đạt tới một trình độ khủng bố, sợ là không được bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhớ tới mấy cường giả vượt trên ngũ giai vừa vây công mình, hắn cảm giác được nguy cơ cực lớn. Chỉ có duy trì trạng thái toàn thịnh mới có tiền vốn đánh với bọn họ một trận. Thứ đã thu được, Nghệ Phong dù thế nào cũng sẽ không chọn đưa ta, huống chi mình đã giết một người bọn họ, đối phương cũng tuyệt không bỏ qua cho mình. Nghệ Phong chạy đi thật xa, tại bên trong cung điện rẽ trái hoặc phải, khi chắc chắn bọn họ không thể nhanh chóng tìm được mình, Nghệ Phong một lần nữa dừng lại, ngồi xếp bằng xuống, từ trong nhẫn lấy ra hòm gỗ thu được bên trong chủ điện. khống chế nhiếp hồn thuật mở hòm gỗ, Nghệ Phong đã có trên một lần kinh lịch nên rất thành thạo, dùng đấu khí sồn lên gắt gao bảo vệ hai mắt. Chỉ bất quá, lần này khiến Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là, tuy rằng thân kiếm hình trong suốt sống như cánh ve thế nhưng quang mang chói mắt như lần trước không có xuất hiện. Loại tình huống này khiến Nghệ Phong đành phải xua đi đấu khí. Nhìn bảo kiếm trong hộp gõ, vẫn như trước hiển lộ vẻ tôn quý và mỹ lệ, thế nhưng Nghệ Phong cũng không dám tùy ý chạm vào. Linh khí cao dai, bản thân còn có khí linh, nếu đụng tới khí linh tốt còn may, còn nếu đụng tới khí linh hung tàn, có vừa mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một viên châu đã khiến hắn ăn khổ, vật linh khí có chủ thể sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Nhìn lợi kiếm từ trên xuống chuôi kiếm, Nghệ Phong phát hiện dưới thân kiếm trong suốt như cánh ve đang nằm đè lên một quyển trục. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cẩn thận đưa tay vào trong hộp gõ, tay chạm nhẹ vào quyển trục, hơi kéo một chút. Cử động này của Nghệ Phong không hề khiến lợi kiếm phát sinh biến hóa gì khác. Rất nhanh quyển trục liền được Nghệ Phong vô tư rút ra ngoài. Nhìn quyển trục trong tay, Nghệ Phong lại nhìn lướt qua bảo kiếm vẫn lặng lặng nằm đó như trước. Đối với biểu hiện của bảo kiếm, trong lòng Nghệ Phong cũng có thêm một tia mừng rỡ. Mở quyển trục ra cũng không thấy xuất hiện một loại công pháp gì đó như Nghệ Phong dự đoán, mà là một bộ tranh vẽ. Bên trong tranh có một thanh bảo kiếm tỏa sáng trong suốt, nhìn rất sống động, vẻ quý giá và mỹ lên đến cực điểm. Bốn phía thân kiếm bao phủ bởi một quần quang mang bảy màu, càng tôn thêm vẻ quý giá và một phần cảm giác thần bí. Tuy rằng bảo kiếm trong tranh vẽ khác biệt rất lớn so với bảo kiếm trong dương, thế nhưng Nghệ Phong chỉ liếc mắt liền nhận ra bảo kiếm trong tranh chính là chuôi bảo kiếm nằm trong dương gỗ này. Không bởi gì khác, vì bảo kiếm trong tranh cũng có hình dạng trong suốt giống như cánh ve, bên trong miệng rồng còn ngậm một hạt châu màu lam. Lúc này, bảo kiếm trong dương gỗ nhìn khác đi là do theo hình vẽ bảo kiếm, trong hai mắt rồng còn có thêm hai hạt châu, phía dưới tay cầm tương tự cũng có thêm hai hạt châu. Nói cách khác, chuôi bảo kiếm này tự nhiên có 5 hạt châu tất cả. Phải thừa nhận, bảo kiếm trên quyển trục khi có đầy đủ 5 hạt châu, mặc kệ là vẻ mỹ lệ thần bí hay sự tôn quý, đều được tăng lên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa tại trong thân kiếm trong suốt như cánh ve, phảng phất còn có quang vượng lưu chuyển. Bảo kiếm hiện tại lại nhìn không thấy. Tàn thứ phẩm. Nghệ Phong lặng lặng nhìn bảo kiếm trong dương gỗ. Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật không ngờ được cường giả viễn cổ tổn hao nhiều tinh lực như vậy kiến tạo một di chỉ khổng lồ, cư nhiên chỉ vì cất giấu và bảo hộ một linh khí tàn thứ phẩm này. Nguyên bản Nghệ Phong đang hưng phấn vì thu được thứ này, tại khi biết được nó chỉ là tàn thứ phẩm, hứng thú lập tức giảm đi phân nửa. Thanh linh khí cao giai thứ phẩm cho dù tốt cũng không còn được mấy phần. Nhiều nhất chỉ đạt được tiêu chuẩn linh khí trung giai, hơn nữa do là tàn thứ phẩm nên khí linh cũng không được hoàn chỉnh, so với linh khí trung giai có khí linh hoàn chỉnh, vẫn còn kém hơn một đẳng cấp. Đương nhiên, so với linh khí hạ phẩm thì tự nhiên khá hơn. Nghệ Phong giã rời hứng thú mở tiếp quyển trục, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với quyển trục này. Thế nhưng đang khi chán nản, có vài chữ đập vào mắt khiến Nghệ Phong phải cứng đờ toàn thân, lập tức trợn mắt lên tập trung nhìn lại thật kỹ mấy chữ này. Hắn cố gắng nhìn lại xem có phải mình đã nhìn lầm hay không, Nghệ Phong cảm giác được trái tim mình đã đập nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần, sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không dám tin tưởng. Thần khí chu tiên kiếm. Năm chữ, khiến đấu khí trong người Nghệ Phong như đông lại, toàn thân có phân nửa bị chấn động tới cứng ngắc. Thần khí. Cư nhiên là thần khí. Điều này sao có thể? Coi như là thời đại viễn cổ, khi thần khí xuất hiện cũng có thể khiến người ta điên cuồng, toàn bộ đại lục sẽ vây trong phong ba mưa máu. Nó sao có thể xuất hiện tại chỗ này? Nghệ Phong không thể tin được, chuôi bảo kiếm bày ngay trước mặt này, lại là một thanh thần khí. Thần khí A. Tại phiến đại lục này, chỉ cần một thứ gì đó gắn thêm một chữ thần bên cạnh, vậy sẽ khiến cho vô số người điên cuồng, thậm chí những lão quái vật đang giấu mình cũng phải dốc ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, lúc này nó lại hiện ra chân thực ngay trước mặt hắn. Thở nhẹ ra một hơi, lúc này Nghệ Phong mới tiếp tục mở quyển trục. Chỉ bất quá, lúc này tay Nghệ Phong hơi có chút run rẩy, cho dò là ai trong hoàn cảnh này, sợ rằng cũng đều như vậy. Dù có là người mạnh nhất thời viễn cổ, khí bất ngờ có được thần khí, cũng khó cầm lòng cho được. Thần khí có sức dụ hoặc vô cùng kinh khủng. Trên toàn đại lục, hầu như không có thứ gì có sức dụ hoặc sánh ngang được với nó. Chương 864. Định vị. Xem hết toàn bộ quyển trục, Nghệ Phong không còn áp chế được tâm tình dâng trào. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển xuống nhìn vào trong dương gỗ, nhãn thần có chút hoảng hốt. Thần khí Chu Tiên Kiếm. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, thế gian sẽ triệt để điên cuồng, hắn càng khó thoát chết. Chu Tiên Kiếm, tại trong thần thoại Hoa Hạ, là bảo vật chí cường của thánh nhân Thông Thiên Giáo Chủ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không cho rằng Chu Tiên Kiếm tại dị giới kém hơn so với thần khí tại Hoa Hạ, thế nhưng kém thì sao? Tại trong phiến đại lục này còn có thứ vũ khí nàng mạnh mẽ hơn thần khí. Một kiếm Chu Tiên, thần dưỡng nào có thể trốn? Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lời miêu tả Chu Tiên Kiếm trong Phong Thần Diễn Nghĩa ngày trước. Chuôi thanh Chu Tiên này cho dù kém với Chu Tiên Kiếm tại thần thoại của Hoa Hạ, thế nhưng dám dùng cái tên Chu Tiên Kiếm còn yếu được sao? Nếu quả thực nó yếu, từ nay về sau Nghệ Phong sẽ đổi tên nó thành Chu Cầu Kiếm, miễn cho nó làm hổ thẹn thần kiếm. Chỉ là theo lý giải bên trong quyển trục, Chu Tiên Kiếm bên trong dương gỗ là thứ không hoàn chỉnh, thiếu khuyết linh châu ngũ hành cùng với vỏ kiếm. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, nguyên lai hạt châu đặt trong miệng rồng trên Chu Tiên Kiếm chính là Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu thuộc hàng linh bảo thiên địa, kinh qua đại sư luyện khí luyện chế qua mới biến ảo thành ránh sấp như vậy. Còn thiếu mất tự nhiên là bốn khỏa linh châu kim, hỏa, thổ, một còn có vỏ kiếm nữa. Khi toàn bộ chúng được tổ hợp một chỗ, đó mới là thần khí Chu Tiên Kiếm. Hiện tại Chu Tiên Kiếm chỉ là một thứ không hoàn chỉnh. Thế nhưng thần khí vẫn là thần khí, cho dù là tàn thứ phẩm cũng phải sánh ngang với linh khí cao giai. Linh khí cao giai à? Nghệ Phong nghĩ vậy liền có chút hưng phấn. Dù là linh khí cao giai cũng có thể dẫn tới vô số cường giả đi tranh đoạt. Ít nhất, đẳng cấp như lão nhân kia cũng không tránh được loại dụ hoạt này. Loại dụ hoạt này không phải là chí mạng nhất. Thứ chí mạng nhất chính là khả năng khi hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm, thần công tấn chức thần khí. Chỉ cần tương lai Nghệ Phong có thể tìm được bốn khỏa linh châu còn lại cùng vỏ kiếm, vậy Chu Tiên Kiếm sẽ một lần nữa trở thành thần khí. Thần khí là tồn tại cực đỉnh của vũ khí, đó là vũ khí của thần. Cũng như thần cấp chính là thần trong lòng mọi võ giả. Thần là không gì có thể siêu việt qua. Từ tin tức bên trong quyển trục, nguyên bản Nghệ Phong còn đang do dự không dám tiếp xúc với Chu Tiên Kiếm, lúc này đã không còn. Muốn Chu Tiên Kiếm nhận chủ đương nhiên không phải chuyện đơn giản, ngay cả chủ nhân của Di Chỉ Viễn Cổ ngày còn không làm được. Thế nhưng muốn sử dụng Chu Tiên Kiếm thì bất kể là ai đều có thể, Chu Tiên Kiếm sẽ không chống cự một chút nào. Điểm này khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên, cho dù không thể nhận chủ, từng là thần khí hàng đầu, sử dụng nó còn yếu được sao? Chỉ là trong lòng Nghệ Phong cũng minh bạch, vật như vậy ít lấy ra khoe khang là tốt nhất. Tuy rằng không phải lo có người nhận ra đây là thần khí, thế cho dù mọi người coi nó là một kiện linh khí cũng đủ phiền hà lắm rồi. Đặc biệt là trong di chỉ viễn cổ này càng không thể lấy ra sử dụng, bằng không sẽ khiến người ta suy đoán linh tinh. Ngay khi Nghệ Phong bỏ lại quyển trục vào trong dương gỗ thu vào trong nhẫn, Nghệ Phong liền cảm giác có điểm kỳ quái. Nghệ Phong hơi nhíu mày, vị trí hắn ẩn giấu này cực kỳ bí ẩn, sao đối phương có thể chạy tới nhanh như vậy? Nhớ tới đội hình của đối phương, Nghệ Phong sẽ không ngu ngốc muốn dây dưa nhiều, thân ảnh hắn chớp động, nhắm về một phương hướng khác bỏ chạy đi. Tốc độ cực nhanh, lưu lại đảo đảo tàn ảnh. Không bao lâu sau khi Nghệ Phong rời đi, ba đảo nhân ảnh liền xuất hiện ngay tại chỗ Nghệ Phong vừa ngồi. Đại trưởng lão, vừa rồi hẳn là hắn đã ở chỗ này, sử dụng bí kỹ trong cốc. Ta điều tra được vị trí tia linh khí của Lăng trưởng lão ở phương hướng này. Chỉ là, hình như hắn lại chạy thoát rồi. Trong đó, một vị trưởng lão có chút bối rối nói. Nam tử đầu lĩnh đồng dạng cũng tức giận, hắn giọng: đáng tiếc a, mặc dù Lăng trưởng lão đã để lại một đạo linh khí trong người hắn, thế nhưng dù sao trong lúc vội vàng chỉ kịp để lại một tia nhàn nhạt. Nhờ một điểm linh khí điều tra được cũng chỉ trong một phạm vi khu vực nhất định, cũng không thể định vị chính xác vị trí của hắn, bằng không hắn chắp cánh cũng khó thoát. Vị trưởng lão khác gật đầu, nói lại với đại trưởng lão: có điều, lực cảm ứng của tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Chúng ta đã tận lực áp chế khí tức của mình rồi, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được. Trước khi chúng ta kịp chạy tới, hắn đã chạy đi rồi. Tiếp tục thi triển bí thuật, tìm ra vị trí đại khái của hắn, ta cũng không tin, với phong tỏa của chúng ta trong toàn bộ cung điện, hắn còn có thể lên trời xuống đất được không? Nam tử đầu lĩnh hừ một tiếng, nói. Một vị trưởng lão trong đó cười khổ gật đầu, thi triển bí thuật tự nhiên có thể định vị vị trí đại khái, thế nhưng hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều. Dọc đường không ngừng thi triển, hắn đã có chút không kiên trì được nữa. Thông chi cho các trưởng lão còn lại thi triển bí thuật, nhất định phải bắt tiểu tử kia bằng được. Phát hiện dấu chân tiểu tử kia ở đâu, không cần chờ chúng ta trực tiếp cuốn lấy hắn, sau đó gửi tín hiệu cho ta và tôn giả đại nhân. Nhớ ký, bất kể liều mạng đều phải cuốn lấy hắn. Nam tử đầu lĩnh có chút dữ tợn, nói. Dạ. Một vị trưởng lão trong đó ớt tiếng, thân ảnh chớp động bay nhanh về một phương hướng đi truyền lệnh. Đại trưởng lão, hắn ở ngay trong khu vực phía trước. Có điều, hình như tốc độ cực nhanh, đã rời khỏi chỗ chúng ta đứng hiện tại một đoạn rất dài. Trong đó, một vị trưởng lão giải thích, nói. Hừ, đuổi theo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn chạy thế nào. Nam tử đầu lĩnh nổi giận hừ một tiếng, tốc độ cũng đẩy tới cực hạn, tiếp tục truy đuổi theo. Chết tiệt. Xuyên toa trong các tòa cung điện, Nghệ Phong không nhìn được mắng một tiếng. Lúc này hắn đã phát hiện ra toàn bộ tòa cung điện này cư nhiên đều là người bọn chúng, nơi nơi đều đang tìm kiếm hắn. Nghệ Phong nguyên vốn định ra khỏi tòa cung điện, lại phát hiện bốn phía đã đầy ếch thủ vệ. Nếu Nghệ Phong muốn âm thầm trốn ra, căn bản là chuyện không quá thực tế. Nghệ Phong kinh hãi phát hiện hắn đã bị phong tỏa trong tòa cung điện này. Hơn nữa, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là dường như đối phương có thể tìm được khu vực đại khái của hắn. Chỉ cần Nghệ Phong vừa dừng lại, đối phương liền lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Nếu không phải hắn có lực cảm nhận vượt trên vương cấp tam giai bình thường, sợ rằng hắn đã bị đối phương tìm được rồi. Chỉ nghĩ tới đây đã khiến Nghệ Phong phải nhíu mày. Gặp vượt rồi, rốt cuộc bọn chúng làm sao tìm được chỗ mình chứ? Nghệ Phong mắng to một tiếng, tự nhiên không tin đối phương có thiên lý nhãn. Đối phương không ngừng định vị, khiến Nghệ Phong cũng không dám dừng lại lâu trong cung điện, thời khắc đều thi triển thân pháp thiên mị ảnh chạy trốn, có như vậy mới khiến đối phương không thể tìm ra vị trí của mình. Thế nhưng, cho dù Nghệ Phong làm như vậy, hắn cũng phát hiện tình cảnh mình càng lúc càng nguy hiểm, người truy tìm hắn trong cung điện càng lúc càng nhiều. Tuy rằng đa phần đều là người có tu vi dưới tướng giai, thế nhưng chỉ cần những người này cuốn lấy hắn một chút, sợ rằng sẽ có nhiều người khác chạy tới. Nghệ Phong tuy tự phụ, thế nhưng còn chưa đủ lòng tin đối kháng với nhiều cường giả như vậy. Chương 865 Đột phá, kháo. liên tục không ngừng thi triển thân pháp mị ảnh, cho dù Nghệ Phong tu luyện Lăng Thần Quyết cũng có chút không chịu nổi. Nếu không phải hắn dùng đan dược chống đỡ hơn phân nửa, sợ rằng tốc độ đã chậm lại rồi. Thế nhưng đối phương lại khác, nhân số nhiều kinh khủng. Đang không ngừng thay phiên nhau, vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không sớm muộn cũng bị bọn họ bắt được. Trung Quy vẫn không thể thi triển thân pháp mì ảnh ẩm núp bọn họ. Nghệ Phong hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi, ánh mắt chuyển hướng những thủ vệ đang phong tỏa cung điện. Rốt cuộc đã chuyển chủ ý tới trên người bọn họ. Độc dược của bản thiếu còn một bó lớn chưa biết dùng vào đâu. Vừa lúc các ngươi giúp tiêu hao một điểm. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, từ trong người lấy ra một bình ngọc, rắc thứ bột phấn bên trong bình tản ra hư không thuốc bột được gió thổi qua tán đi toàn bộ, tan ra bốn phía. Nghệ Phong thấy thế, suy nghĩ một chút lại lấy tiếp một bình ngọc từ trong linh giới, tiếp tục đổ toàn bộ thuốc trong bình ra ngoài hư không tùy theo gió thổi đi xa xa. Những thuốc bột này đối phó với mấy tên sư giai hẳn là không thành vấn đề. Khi Nghệ Phong làm xong tất cả cũng không dám dừng lại lâu, thân hình mạnh mẽ chớp động. Trong hư không, hai phương hướng một trái một phải, nam tử đầu lĩnh và một tên trưởng lão đều đang bay nhanh tới chỗ sở bê, hơ, o, nơ, gơ, o, vừa dừng lại. Chỉ bất quá khi bọn họ tới nơi, thân ảnh Nghệ Phong đã biến mất từ khi nào. Nam tử đầu lĩnh nhìn thấy lão giả, hắn nhanh bước về phía trước thi lễ, cung kính nói: "Tôn giả đại nhân, người thi triển bí thuật cũng không phát hiện được vị trí cụ thể của tiểu tử kia sao?" Lão giả liếc mắt nhìn nam tử đầu lĩnh, nói: "Linh khí quá ít, tuy rằng ta thi triển bí thuật đã thu hẹp phân nửa phạm vi, thế nhưng tựa hồ hắn biết chúng ta có thể xác định vị trí của hắn, vẫn chưa từng dừng lại, liên tục thay đổi vị trí. Cho dù là ta trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được hắn." Nam tử đầu lĩnh nghe được đối phương nói, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, thực lực lão giả trước mắt thế nào hắn biết rất rõ. Tại trong tộc, ngoại trừ tôn chủ, không ai có được thực lực như lão. Thế nhưng đối phương cư nhiên cũng không đuổi kịp tiểu tử kia. Hắn là quái vật hay sao? Ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng tốc độ đối phương không tồi, thế nhưng liên tục dùng tốc độ này để tránh bị chúng ta định vị, hắn cũng phải tiêu hao cực lớn. Không còn bao lâu nữa, hắn sẽ phải dừng lại khôi phục, chỉ cần hắn dừng lại quá một khắc, hắn sẽ không còn đường chạy trốn. Trong mắt lão giả tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Nam tử đầu lĩnh nghe được lão giả nói, cũng hơi gật đầu. Tại trong cung điện đã bị bọn họ phong tỏa hoàn toàn này, hắn không tin đối phương có thể bay lên trời. Chủ điện bị đối phương dọn sạch rồi. Lão giả đột nhiên hỏi. Nam tử đầu lĩnh cười khổ một tiếng, gật đầu nói: "Trừ bỏ một ít kim tệ và bảo thạch, không còn phát hiện thứ gì khác. Kim tệ và bảo thạch đối với chúng ta mà nói căn bản vô dụng." Lão giả nghe được đối phương nói cũng hơi nhíu mày. "Không biết các ngươi làm việc thế nào, tiêu hao 2/3 lực lượng trong tốc cư nhiên còn bị người khác nhanh chân hơn tới trước." Nam tử đầu lĩnh nghe được lão giả trách cứ, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, linh tốc nào còn mặt mũi nữa. Có thể do đối phương vận khí tốt, không cẩn thận đụng phải thôi. Nam tử đầu lĩnh tự mình an ủi. Lão giả nghe được nam tử đầu lĩnh nói, không thể khác chỉ đành gật đầu, rồi hắn bỗng nhiên nhíu mày. "Tôn giả đại nhân, làm sao vậy?" Nam tử đầu lĩnh thấy lão giả như vật cao mày hỏi. "Ngươi có phát hiện hay không, không khí xung quanh có điểm khác biệt. Ngươi có thấy không khỏe?" Lão giả hỏi. Nam tử đầu lĩnh hít sâu một hơi, lập tức lắc đầu. "Cũng không thấy gì trạng nào." Lão giả hơi nhíu mày, dò xét cơ thể, sắc mặt lập tức đại biến. "Không tốt, khu vực này đã bị hạ độc." "Hạ độc? Ta không thấy có gì khác thường." Nam tử đầu lĩnh cũng biến sắc. Hừ, chờ ngươi phát hiện thì đã chậm rồi. Độc này cư nhiên không mùi không vị, đối với thực lực chúng ta mà nói tự nhiên không có gì gây hại. Thế nhưng đối với đám võ giả còn chưa đạt được vương cấp mà nói, chính là chí mạng. Hừ, xem ra tiểu tử này muốn đột phá vòng vây chạy ra ngoài cung điện rồi. Lão giả trầm giọng nói, đuổi tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, bằng không muốn bắt được hắn càng thêm phức tạp. Lão giả trầm giọng nói tiếp, tôn giả đại nhân yên tâm, ta sẽ phân phó đám vương cấp dừng truy sát tới phong tỏa cung điện này. Việc truy sát, hai người chúng ta là đủ. Nam tử đầu lĩnh lập tức nghĩ đối sánh. Lão giả gật đầu, đối với nghệ phong có thể lấy đi bảo vật trong chủ điện cũng cảm thấy hiếu kỳ. Không những sớm tìm được chủ điện còn có thể bằng vào thực lực ngũ giai chạy thoát khỏi vòng vây của mấy cường giả. Hơn nữa ngay cả chính mình truy sát còn không bắt được thân ảnh của hắn. Bất luận sau này hắn thế nào, chỉ cần những kinh lịch này cũng đủ cho hắn thành danh rồi. Nguyên bản nghệ phong tính toán sau khi phóng độc nhất định có thể mở một đường chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng nghệ phong càng kinh ngạc phát hiện vòng phong tỏa so với vừa rồi càng thêm kiên cố, trong đó càng có không ít vương cấp gia nhập vào. Tình huống như vậy, cho dù nghệ phong ngu ngốc cũng minh bạch được đối phương đã phát hiện ra việc mình âm thầm phóng độc. Nghĩ tới đây, trong mắt nghệ phong toát ra vẻ khó mà tin được. Độc này hắn hiểu rất rõ, không mùi không vị, cho dù vương cấp cũng tuyệt đối không thể phát hiện được. Dù sao đối với vương cấp nó không tạo chút ảnh hưởng nào, nếu muốn phát hiện ra trừ phi trong số đối phương có độc sư, hoặc có nhân vật đạt thực lực tuyệt cường, ví như tôn cấp. Tôn cấp? Nghệ phong nghĩ tới có cường giả đẳng cấp này truy đuổi mình, hắn nhìn không được phát lạnh. Ta ngất! Đám ma vừa kia rốt cuộc là của thế lực nào, cư nhiên ngay cả tôn cấp cũng xuất động rồi. Hừ! Tôn cấp thì sao, dám động tới bản thiếu, trước khi chết bản thiếu cũng phải khoét ngươi một miếng ra. Nghệ phong tức giận mắng một tiếng, rơi vào đường cùng, nghệ phong chỉ còn cách duy nhất là mạnh mẽ đột phá. Bằng không, nếu bị phong tỏa trong cốc này thời gian dần qua tuyệt đối cũng không còn đường sống. Nghĩ thông suốt điểm này, nghệ phong hít sâu một hơi, thân ảnh chớp động, nhắm về phía bên ngoài cung điện bay nhanh đi. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đám người phong tỏa cung điện, nhìn thấy một bóng người đang từ nhỏ biến thành lớn, cả đám nhất thời mừng rỡ. Là tiểu tử kia, đuổi quấn lấy hắn. Mọi người đang chuẩn bị lao tới quấn lấy nghệ phong, bọn họ chợt kinh ngạc phát hiện đối phương tự nhiên không muốn trốn tránh, ngược lại còn đang hùng hổ xông về phía mình. Cử động này của nghệ phong, khiến đám người này không khỏi sửng sốt. Lập tức cũng có người kịp phản ứng, không tin được nhìn về phía nghệ phong kinh hô lên. Đối phương đang muốn đột phá từ chỗ chúng ta. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng đám người chấn động không ngớt. Tuy rằng lực lượng bọn họ phong tỏa không phải cực mạnh, thế nhưng hoàn toàn có thể ngăn trở đối phương trong vài phút. Chỉ cần chừng đó thôi, trưởng lão và tôn giả đại nhân của bọn họ đều có thể chạy tới. Khi đó đối phương có chạy đằng trời. Tiểu tử này thật đúng là lớn mật. Chương 866. Tôn cấp truy sát. Muốn chết. Nghệ phong thấy đối phương cư nhiên cấu thành một trận pháp nhằm ngăn trở mình đột phá, hắn tức giận mắng một tiếng, đấu khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Nghệ phong không bảo lưu, vừa ra tay liền đánh ra công kích cực mạnh. Tinh bảo thiên hạ trong nháy mắt lấy đi toàn bộ đấu khí trong cơ thể vừa được hồi phục nhờ lăng thần quyết. Nhưng như vậy, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nắm tay nghệ phong cắt vào hư không, toàn bộ hư không dưới cố lực lượng này gây ra cảm giác như bị uốn cong. Trên năm ngón tay, năng lượng ngưng tụ thành một quang đoàn thật lớn, với khí thế phá vỡ tất cả, hung hăng oanh tạc lên trận hình phòng ngự do hơn 10 gã địch nhân tạo thành. Nắm tay đánh thẳng lên trên trận pháp, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, trận hình phòng ngự đã bị đánh nát triệt để. Hơn nữa, hơn 10 tên cấu thành trận hình phòng ngự đều phải phun ra một búng máu, bị hất mạnh ra ngoài xa, thân hình hung hăng nện vào các bức tường của cung điện khiến chúng ngã nghiêng rồi đổ sập xuống. Những tên này lại một lần nữa phải phun ra một ngụm máu lớn. Số người vây công lên đến 28 người, thấy trận pháp do cao thủ vương cấp cấu thành cư nhiên không chịu nổi một kích của đối phương, đám người còn lại nhìn Nghệ Phong đầy kinh hãi, trong ánh mắt toát ra cảm giác kinh hoàng. Cố lực lượng bá đạo, khí thế phá tan tất cả vừa rồi, khiến tâm linh bọn họ phải chấn động mãnh liệt. Hừ! Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cảm giác trong cơ thể trống không. Hắn lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược, nhìn viên đan dược tản mát ra hương thơm và quang mang, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào. Đan dược lục giai. Có người biết hàng, nhìn thấy viên đan dược được Nghệ Phong nuốt vào, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Cho dù là trong cốc của bọn họ, có thể sở hữu đan dược lục giai cũng không có mấy người. Đối với tiếng kinh hô của đám người, Nghệ Phong như mắt điếc tai ngơ, đan dược lục giai đối với hắn mà nói cũng coi như chân quý, thế nhưng tình huống lúc này lại không cho phép hắn tiết kiệm, bất luận thứ gì luyến tiếc, đều không thể giữ mạng hắn lại. Nuốt viên đan dược lục giai xong, mặc dù đấu khí trong người Nghệ Phong không thể khôi phục lại toàn bộ, thế nhưng cũng được hơn phân nữa, điều này khiến Nghệ Phong đôi chút an tâm. Nhìn 28 tên đang vây công tới, cả 28 tên này vừa rồi đều không đứng trong trận pháp. Tiêm hổ kiếm trong tay Nghệ Phong huy động, hướng về phía trận doanh đối phương bay nhanh đi. Lợi kiếm trong tay xẹt qua thành từng đường hình cung sắc bén. 28 tên này đang định hình thành trận pháp phòng ngự, thế nhưng dưới tiến công sắc bén của Nghệ Phong, dự định ban đầu liền thất bại, chỉ có thể liều mạng chống đỡ lợi kiếm của Nghệ Phong. Chỉ bất quá, Nghệ Phong là truyền nhân của Tà Đế, kinh nghiệm vô cùng, hầu như mỗi đường kiếm đều đâm về phía đối phương theo cách tàn nhẫn nhất, xảo quyệt nhất. Mỗi kiếm đi qua đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mặc dù là vậy, Nghệ Phong cũng không có vẻ hài lòng, hắn phát hiện võ giả kéo đến xung quanh ngày càng nhiều. Dường như toàn bộ người phong tỏa cung điện đều có xu hướng đổ dồn về đây. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong không khỏi gấp gáp. Nhưng người này còn dễ đối phó, thế nhưng vị tôn cấp kia mới là bùa đòi mạng. Muốn chết, Nghệ Phong cũng bất chấp tất cả, lấy ra mấy bình ngọc từ trong nhẫn, đấu khí mạnh mẽ ép về phía những bình ngọc. Bình ngọc nhất thời vỡ vụn, thuốc bột và dịch thể từ trong những bình ngọc văng ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực. A, có độc. Một tên võ giả bị một giọt dịch thể bắn lên mặt, hắn lập tức lấy hai tay ôm mặt, hoảng hốt kêu lên, khuôn mặt đã bị ăn mòn, bắt đầu hư thối, khiến người ta phải buồn nôn và kinh hãi. Mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng cả đám hoảng hốt, thân ảnh chớp động trốn nhanh ra khỏi chỗ này, không dám tiếp xúc với dịch thể và bột phấn. Những người không kịp tránh né, đều ngã lăn trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực xung quanh Nghệ Phong cư nhiên trống trải hẳn lên. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ chớp động bắn nhanh ra phía ngoài xa. Thế nhưng hắn cũng không đi được bao lâu, một bóng người xuất hiện liền chặn lại trước mặt hắn. Cút ngay! Kiểm tra thấy đối phương chỉ có thực lực vương cấp, Nghệ Phong giận dữ thoát cái ngưng tụ ra toái phá, cả năng lượng phệ châu và tà đế chi lực cũng đều điên cuồng đánh ra, hung hăng vấy động cánh tay đập về phía đối phương. Phốc! Một tên vương cấp bình thường, sao có thể chống lại một kích cực mạnh trong lúc nổi giận của Nghệ Phong? Trong nhát mắt hắn liền bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng hộp máu. Nghệ Phong đánh bay gã chặn đường, thân ảnh tiếp tục hóa thành một đạo tàn ảnh, một lần nữa bay nhanh về phía trước, bình ngọc trong tay ném lên cao trên không trung, bị đấu khí oanh kích lập tức nổ tung, dịch thể bên trong liền hóa thành mưa rơi xuống, ngăn trở đám người truy đuổi phía sau. Thế nhưng Nghệ Phong có thể ngăn trở được tướng giai và sư giai, nhưng lại không cản được vương cấp. Một gã vương cấp từ một phương hướng khác bay nhanh đến, trọng kiếm hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. bị đối phương ngăn trở, Nghệ Phong tức giận, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bùng phát, toàn bộ đều đổ dồn vào lợi kiếm, năng lượng phệ châu cũng đồng dạng hội tụ lại, ngưng tụ thành một điểm trên mũi kiếm, hung hăng đâm về phía đối thủ. Nghệ Phong vừa ra tay, chính là chiêu thức tàn nhẫn, muốn đoạt mệnh đối thủ. Hừ! Đối phương hừ một tiếng, trọng kiếm trong tay không chút né tránh, đánh thẳng về phía lợi kiếm của Nghệ Phong. Binh! Một tiếng va chạm vang lên, vô số kình khí bắn ra bốn phía hư không. Ngũ sai! Nghệ Phong cảm giác hơi chút tê dại ở cánh tay, trong lòng thoáng kinh hãi. Một tên võ giả vương cấp ngũ giai hắn không để trong lòng, thế nhưng tại hoàn cảnh lúc này lại không cho phép hắn có thời gian. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy hai điểm đen trên hư không đang bay nhanh về phía này. Tốc độ tôn cấp nhanh cỡ nào? Sợ rằng chỉ chút nữa là có thể đến được chỗ này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Nghệ Phong nhìn tên vương cấp trước mặt càng thêm sắc bén. Một tên vương cấp ngũ sai muốn kìm chân hắn một chút là điều hoàn toàn có thể. Lẽ nào thực sự thúc thủ chịu chói? Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia tàn nhẫn điên cuồng, đấu khí trong cơ thể dồn mạnh lên, tiêm hổ kiếm trên tay hung hăng đâm thẳng tới đối phương. Trong mắt đối phương hiện lên một tia châm chọc, trọng kiếm hung hăng bổ lại phía Nghệ Phong. Đối phương nguyên tưởng rằng Nghệ Phong sẽ đối kiếm với hắn, thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện, lợi kiếm của Nghệ Phong lại xẹt qua một đường cong vượt dị, cư nhiên chuyển hướng đâm thẳng về phía đầu hắn. Đồng dạng trọng kiếm của hắn không chịu bất luận phòng ngự nào của Nghệ Phong, cũng đang bổ thẳng về phía đầu Nghệ Phong. Nhìn lợi kiếm tới trong chớp mắt, mặc dù trọng kiếm của hắn có thể bổ thẳng vào đầu Nghệ Phong, thế nhưng nếu vậy đầu hắn cũng sẽ bị đâm thủng, đây hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Lợi kiếm sẽ lập tức đâm vào đầu đối phương, khiến hắn nhanh chóng làm ra quyết định thu hồi trọng kiếm, thân ảnh hơi nghiêng tránh qua một bên. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy, khóe miệng thoáng hiện lên một dáng cười rượu dị, chỉ trong chốc lát đó, hắn liền nương theo phương hướng đối phương né tránh, trốn ra khỏi vòng vây. Vù vù. Nghệ Phong vừa chạy ra khỏi vòng vây, đám người nhất thời ồ lên một mảnh, thật không ngờ đối phương tự nhiên đủ tàn nhẫn đến vậy, không chỉ ngoan độc với địch nhân, thậm chí còn ngoan độc hơn cả với hình, dùng loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng để chạy thoát. Tốc độ của Nghệ Phong, cho dù hắn muốn đuổi theo cũng không kịp, rất khoảng cách đã được kéo lên rất xa. Mà lúc này, lão giả lúc trước cũng xuất hiện tại chỗ này, nhìn Nghệ Phong đã sắp hóa thành một điểm đen, hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn những người này, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh truy đuổi theo hướng Nghệ Phong. Nam tử đầu lĩnh thấy lão giả đuổi theo, hắn cũng thở dài một hơi, đối phương còn chưa biến mất trong tầm nhìn, lấy thực lực tôn lão, muốn thoát khỏi là rất khó, cho dù tốc độ đối phương xác thực rất mạnh. Chương 867 Liều mạng. Nam tử đầu lĩnh thấy lão giả đã hóa thành một điểm đen, lúc này hắn mới chuyển ánh mắt tới giữa sân, ngươi hơi có chút giải ra. Chỉ thấy giữa sân đã thành một mảnh nhốn nháo, đệ tử trong cốc đi thể đều mất đi sức chiến đấu, không phải bị đối phương đánh chết, thì nhìn những vết thương do lợi kiếm lưu lại cũng phải giật mình. Hơn nữa, còn có những tên võ giả bị trúng độc, vẫn còn lăn lộn trên mặt đất chưa thôi, từng khối thịt thối giữa nhìn vào muốn buồn nôn. Nam tử đầu lĩnh thấy đệ tử trong cốc kẻ chết người bị thương, trong mắt tràn ngập lửa giận, còn có một chút kinh hãi. Lấy thực lực hắn làm ra được điểm này cũng không khó, thế nhưng đối phương chỉ là một cường giả ngũ sai a. Tại sao dưới vây công của bao nhiêu người, cư nhiên có thể tới trước bọn họ, giết nhiều người như vậy rồi mạnh mẽ chạy ra khỏi cung điện bị phong tỏa. Thực lực như vậy thực sự chỉ là cường giả ngũ giai như trưởng lão Văn Sán nói sao? Nam tử đầu lĩnh không khỏi hoài nghi. Sau khi nam tử đầu lĩnh xuất hiện được một lát, cường giả ngũ giai phong tỏa tại các nơi khác cũng nhanh chóng qua đây. Nhìn một màn giữa sân, cả đám không nhịn được phải hít sâu một ngụm lương khí, bọn họ tự mình không thể làm được như vậy. đại trưởng lão tiểu tử kia đâu? Một cường giả ngũ sai trong đó thấy nhiều người bị đối phương đánh thương như vậy, nhưng lại không thấy tiểu tử kia đâu, không nhìn được, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Chạy thoát. Nam tử đầu lĩnh hừ một tiếng, nói: chạy thoát. Mọi người đều kinh hô. Điều này sao có thể, dưới nhiều người vây công như vậy, hơn nữa mỗi khu vực đều có một cường giả vương cấp ngũ sai tỏa chấn, hắn vì sao có thể chạy thoát được trước khi ngươi tới? Ngươi đi mà hỏi hắn. Nam tử đầu lĩnh đồng dạng cũng đầy bụng tức giận, ánh mắt chuyển hướng cường giả ngũ sai vừa mới tranh đấu với Nghệ Phong. Cường giả ngũ sai này thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cười khổ một tiếng nói: tiểu tử kia mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hừ. Nam tử đầu lĩnh nghe được hắn đầy trách nhiệm, chỉ hừ lên một tiếng. Các đệ tử còn lại tìm kiếm bảo vật trong cung điện. Cường giả trên vương cấp ngũ sai đi theo ta truy đuổi tiểu tử kia. Nam tử đầu lĩnh hạ mệnh lệnh, tuy rằng biết rõ lão giả truy đuổi theo liền không có chuyện vạn nhất được, thế nhưng bảo vật trong chủ diện của Di Chỉ Viễn Cổ đối với bọn họ mà nói có sức dụ hoặc rất lớn. Xuất động nhiều người trong cốc như vậy tuyệt đối không được để mất. Đương nhiên, nam tử đầu lĩnh đối với thực lực lão giả hoàn toàn tin tưởng, vương cấp chính là vương cấp, không thể có khả năng đối kháng với tôn cấp. Thế nhưng hắn sợ là trong Di Chỉ còn có tôn cấp khác, nếu như đối phương cũng muốn phân một chén canh, vậy khó rồi. Tuy khả năng này là không lớn, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Tiểu tử, một tôn cấp đông đảo cường giả vương cấp trên ngũ sai truy sát ngươi. Mặc dù ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng như vậy cũng đủ cho ngươi tự ngạo rồi. Nam tử đầu lĩnh cảm thán một câu tự đáy lòng, dẫn theo đám người hóa thành một cái bóng bay nhanh về phía xa. Nhưng đệ tử còn lại mắt thấy các trưởng lão đều đuổi theo một thiếu niên, lại nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, cả đám cũng cảm giác có chút hoảng hốt. Đến lúc này vẫn không kịp phản ứng lại phương vì sao có thể đột phá vòng phong tỏa còn bọn họ, hơn nữa còn dùng phương thức trực tiếp nhất, mạnh mẽ xông ra. Mọi người nhìn lại lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khổ sáp. Lần này Văn Linh Cốc mất mặt quá lớn rồi. Lúc này, lão giả tôn cấp nhìn điểm đen phía trước, trong mắt tràn đầy ý kinh ngạc. Thật không ngờ đối phương bị truy sát tiêu hao lâu như vậy, tốc độ cư nhiên còn đạt được đến trình trạng này, quả thực là không tưởng nổi rồi. Thậm chí lão giả hoài nghi Văn Sán có phải đã lầm, một võ giả có thể từ trong cung điện xông ra khỏi vòng phong tỏa kiên cố như vậy, đồng thời tốc độ vẫn giữ ở trạng thái cao, sao có thể thì là một cường giả vừa bước vào ngũ giai. Tốc độ này coi như vị đại trưởng lão đầu lĩnh cũng không sánh ngang được. Lão giả nghĩ hơi có chút may mắn, may là lần này hắn truy đuổi đến đây. Nếu như đổi lại là đại trưởng lão đầu lĩnh truy đuổi, thật rất có khả năng khiến hắn một lần nữa chạy thoát. Thế nhưng vương cấp dù sao cũng là vương cấp, mặc dù tốc độ hắn đích xác cực nhanh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, loại chênh lệch này hoàn toàn không thể bù đắp. Thân ảnh lão giả mạnh mẽ chớp động, tốc độ tự nhiên nhanh hơn mấy phần, tại trong tư không lưu lại thành vô số đạo tàn ảnh. Lão giả nhìn Nghệ Phong vẫn không ngừng bay nhanh, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc. Khi không thể định vị chính xác vị trí đối phương chạy còn có thể tạo được hiệu quả, thế nhưng khi ta đã thấy được ngươi có chạy nữa cũng vô dụng. Đây là chênh lệch thuộc về đẳng cấp, cách biệt một trời. Nghệ Phong ở phía trước, thân pháp mị ảnh đã phát huy tới cực hạn, thậm chí nhiếp hồn thuật cũng tham dự vào, khiến tốc độ hắn được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng mặc dù vậy, Nghệ Phong vẫn cảm giác được có một cỗ khí thế như có như không tập trung tới hắn. Nghệ Phong căn bản không dám ngoái đầu nhìn lại, hắn cũng không dám nghĩ nhiều, khẳng định là có cường giả đang truy đuổi theo mình. Hơn nữa, từ khoảng cách xa như vậy có thể dùng khí thế tập trung vào hắn, Nghệ Phong không cần đoán cũng biết đối phương là tôn cấp. Chỉ có tôn cấp mới có thực lực khủng bố như vậy, coi như là vương cấp đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng tập trung vào hắn từ khoảng cách xa thế này. Trong lòng Nghệ Phong phát lạnh. Đối phương dĩ nhiên là tôn cấp, là tồn tại cách biệt một trời so với vương cấp đỉnh phong. Càng đừng nói tới hắn chưa được vương cấp ngũ giai, cho dù có đạt được, sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hắn năm đó tại Tĩnh Vân Tông, mặc dù lòng tin tăng vọt khiêu chiến sư tôn Thủy Nhược Vân, thế nhưng khiêu chiến nàng, Nghệ Phong rất rõ ràng, đối phương không có khả năng làm khó hắn, lúc này mới khiến Nghệ Phong có can đảm. Nếu như tôn cấp bình thường, tuy rằng Nghệ Phong không đến mức nhìn thấy liền bỏ chạy rất xa, thế nhưng ít nhất cũng không dám trêu chọc. Có điều, vì tôn cấp phía sau kia, hắn đã triệt để đắc tội rồi, thực sự đang muốn lấy luôn cái mạng hắn. Tuy rằng Nghệ Phong kiêu ngạo từ xương tủy, cũng không phải hắn quá sợ hãi đối phương, thế nhưng một cỗ cảm giác nguy cơ không thể kiềm chế cứ lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Hít sâu một hơi, chậm rãi dẹp loạn mối sợ hãi trong lòng, Nghệ Phong lấy ra từ trong nhẫn một bình ngọc, từ bình ngọc đổ ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng, đặt xuống dưới đầu lưới. Đan dược cũng không hoàn toàn hóa tan, mà từng đạo dược lực dần lưu chuyển ra, tiến nhập trong người Nghệ Phong. Có tia dược lực này bổ sung, mệt mỏi khi Nghệ Phong thi triển thân pháp mì ảnh cũng biến mất đi phân nửa, đấu khí trong cơ thể bị tiêu hao cũng khôi phục lại một ít. Tình huống như vậy, khiến đấu khí của Nghệ Phong một lần nữa súng mãnh tiến ra, thi triển thân pháp mì ảnh tới mức tận cùng, tốc độ cư nhiên được tăng thêm. Đương nhiên, việc này cũng khiến hắn tiêu hao cực lớn, còn may là có đan dược ngậm trong miệng chống đỡ, miễn cưỡng có thể duy trì. Gì? Lão giả vẫn đang truy đuổi phía sau Nghệ Phong, thấy điểm đen phía trước cư nhiên lại nhỏ đi, hắn nhìn không được phải kêu lên một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, thảo nào nhiều người như vậy cũng không đỡ được hắn. Tuy rằng lão giả kinh ngạc, thế nhưng trên mặt không hề có một tia vội vàng, hắn cũng đồng dạng đề khí, tốc độ tăng thêm, lăng không đuổi theo phía Nghệ Phong. Nghệ Phong chạy trốn trên mặt đất, còn hắn lại cao cao trên không trung bao quát nhìn toàn thân Nghệ Phong hóa thành điểm đen, chỉ cần điểm này liền thấy được chênh lệch giữa hai người. Nghệ Phong đề khí, phát hiện đạo khí thế tập trung lên mình dần dần càng rõ ràng, hắn biết rõ đây là vì sao, chính là khoảng cách giữa mình và đối phương đang dần được thu hẹp. Nghĩ vậy, Nghệ Phong tăng cường nhiếp hồn thuật, bao phủ lại toàn thân mình, khi lam quang bao trùm cơ thể, linh khí tại bốn phía xung quanh liền ồ ào kéo về, sau đó bị lam quang thôn phệ không còn một mảnh. Lam quang dưới chân Nghệ Phong hóa thành một đóa hoa, cánh hoa bao trùm hai chân Nghệ Phong rồi chậm rãi lan tràn, rất nhanh đã phủ kín hai chân Nghệ Phong rồi tới phía sau lưng. Cánh hoa màu lam mạnh mẽ xoay tròn. Khi cánh hoa xoay tròn, linh khí trong toàn bộ hư không cũng như được khuấy lên, xoay theo chiều cánh hoa, một cỗ năng lượng xoáy hình thành, phảng phất như có một bàn tay từ mặt đất mạnh mẽ đẩy về phía Nghệ Phong. Dưới sự hỗ trợ của nhiếp hồn thuật, tốc độ Nghệ Phong một lần nữa đề thăng mạnh mẽ, ở trên hư không xẹt thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ cư nhiên tới mức không còn thấy được bóng người. Dưới tốc độ như vậy, Nghệ Phong mới phát hiện cố khí tức tập trung kia nhạt đi một chút. Lúc này hắn mới thở nhẹ hơn. Lão giả ở phía sau nhìn điểm đen trước mắt một lần nữa nhỉ đi, vẻ kinh ngạc trong mắt càng nồng đậm. Nguyên bản hắn còn đang so sánh đối phương với đại trưởng lão vương cấp đỉnh phong, thế nhưng lúc này hắn tin tưởng nếu như đại trưởng lão đầu lĩnh tới đây truy đuổi, tuyệt đối sẽ để tiểu tử này chạy mất. Tốc độ kia đại trưởng lão chắc chắn không thể theo kịp. Tiểu tử này hẳn là thi triển kỹ năng cao giai nào đó. Như vậy cũng tốt, bắt được ngươi cái gì cũng thuộc về ta. Kỹ năng cao giai có thể đề thăng tốc độ như vậy, nếu không phải công pháp địa giai thì chính là công pháp thiên giai. Trên mặt lão giả cũng lộ ra vẻ tươi cười, công pháp như vậy nếu ở trong tay hắn, nhất định có thể tăng mạnh thực lực. Nghĩ vậy, trong lòng lão giả có thêm một tia lửa nóng. hắn cũng không cố kỵ thân phận cường giả tôn cấp của mình, từ hư không hạ xuống bên dưới, tốc độ một lần nữa tăng vọt, tựa như một trận gió truy đuổi theo hướng Nghệ Phong. Đáng chết! Lão giả bắt đầu nghiêm túc. Nghệ Phong cảm giác cỗ khí tức tập trung lên mình một lần nữa rõ ràng hơn, điều này khiến Nghệ Phong mắng to một tiếng, tâm thần cũng đề cao hẳn lên. Đấu khí trong cơ thể và nhiếp hồn thuật được hắn sử dụng tới mức tận cùng, nhưng dù Nghệ Phong nỗ lực đề cao tốc độ, thế nhưng cũng không nhanh hơn được là bao. Lúc này, Nghệ Phong mới hiểu được cường giả tôn cấp suốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tuy rằng hắn mới chỉ luyện được thân pháp mị ảnh tầng thứ nhất, thế nhưng dù sao cũng là công pháp thiên giai a. Hơn nữa, có sự phối hợp của nhiếp hồn thuật, nếu là tốc độ của vương cấp đã sớm theo không kịp, thế nhưng tại trước mặt tôn cấp, đối phương tự nhiên còn thu hẹp lại khoảng cách. Chênh lệch đẳng cấp quả thực quá lớn. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó cũng có một tòa cung điện được kiến tạo giống với tòa cung điện Nghệ Phong vừa trốn, ta kích thước cũng tương tự. Cảm thụ được cỗ khí tức tập trung lên mình càng lúc càng mạnh, Nghệ Phong cũng tự để thăng đấu khí, bay nhanh về phía cung điện. Có kiến trúc ngăn trở, nhiều ít cũng giúp hắn kiếm lại chút ưu thế. Mặc dù điểm ưu thế đó ở trước mặt tôn cấp sẽ không được mấy tác dụng, thế nhưng trung quy vẫn còn tốt hơn lúc này. Nghệ Phong lấy ra một bình ngọc, bên trong bình ngọc là độc dược hiếm có, một trong số ít loại độc dược có tác dụng với cường giả tôn cấp. Lúc này Nghệ Phong rất nhớ tới độc châm do ngũ trưởng lão cho hắn, chỉ là hắn đã dùng mất một cây, hai cây còn lại đều cho Điệp Vân Du hết cả. Thứ độc châm này đúng là có thể uy hiếp được tới tôn cấp. Xem ra, nếu như còn mệnh trở về, cần phải nhờ ngũ trưởng lão hỗ trợ luyện chế một ít. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, thân ảnh rất nhanh tiến vào trong cung điện. Hừ, lại muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Đáng tiếc, hiện tại ngươi không chơi được nữa rồi. Lão giả thấy Nghệ Phong cư nhiên lại tiến vào cung điện, hắn cười nhạt một tiếng. Tại cung điện trước đó, mất nhiều thời gian như vậy vẫn không bắt được đối phương, là do không thể xác định chính xác vị trí của hắn. Thế nhưng lúc này đã tập trung được đối phương, những chướng ngại của cung điện này căn bản không tạo ra tác dụng quá lớn. Nhận thấy khí tức tập trung trên người mình không hề biến mất, Nghệ Phong thở dài, lòng thầm nhủ. Quả nhiên không trốn được đối phương. Xem ra chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen. Hừ, dù ngươi có là tôn cấp thì sao, cho dù bản thiếu chết cũng muốn ăn ngươi miếng thịt. Trong lòng Nghệ Phong giận dữ, thế nhưng bước tiến không chút chậm, không ngừng chớp động trong cung điện. Bình ngọc trong tay cũng được Nghệ Phong mở ra, nuốt vào một viên giải dược, lúc này liền vẽ loạn dịch thể độc dược kia lên chính người mình. Nghệ Phong làm tất cả những điều này, nghĩ còn chưa đủ, một lần nữa lấy ra ít độc dược. Mặc kệ là thuốc bột hay cái gì, đều bôi hết lên người mình. Sau đó một sấp giày độc châm xuất hiện trong tay, được hắn thu vào trong tay áo. Tất cả những việc này đều được Nghệ Phong làm trong lúc chạy trốn. Hiện hắn có chút hối hận đã không học tập độc dược cẩn thận. Tuy rằng khả năng luyện chế độc dược của hắn rất mạnh, nhưng kỹ thuật thi triển lại chỉ đạt được tiêu chuẩn của tướng giai, bằng không cũng không đến mức phải bôi độc dược lên chính cơ thể mình. Nếu đổi lại là ngũ trưởng lão, chỉ một nhấc tay liền khiến khắp bầu trời đều là độc vật. Khí tức tập trung trên người càng ngày càng mạnh, Nghệ Phong biết đối phương đã càng lúc càng gần. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị thu lại lực lượng, chuẩn bị liều mạng đánh cược với đối phương, hắn kinh ngạc phát hiện, Phệ Châu nguyên bản vẫn an tĩnh trong cơ thể hắn cư nhiên rung động lên. Nguyên bản Nghệ Phong tưởng mình lầm, thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, loại cảm giác rung động này càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí là chủ nhân của Phệ Châu cũng không áp chế được. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong hơi chút nghi hoặc, đồng thời trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên đoạn bút ký miêu tả Phệ Châu của chủ nhân đồng phủ kia. Khi đó Nghệ Phong không mấy để ý, thế nhưng lúc này lại nhớ đến rõ ràng. Lẽ nào trong cung điện này cũng có thứ kia? Nghệ Phong kinh hô thành tiếng, thân ảnh nguyên bản đang chuẩn bị dừng lại, một lần nữa nhanh chóng chạy như bay, nhắm về phía Phệ Châu rung động. Lão giả hừ một tiếng, thấy đối phương cư nhiên còn làm chuyện vô dụng, tốc độ hắn được đẩy lên mạnh mẽ, tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh, dưới toàn lực truy kích, tại một căn phòng, rốt cuộc hắn đã thấy được thân ảnh rõ ràng của Nghệ Phong, còn phía trước mặt Nghệ Phong đang bị một bức tường ngăn trở. Lão giả nhìn Nghệ Phong đứng trước tường, khóe miệng hiện lên một tia cười. Không còn đường nữa sao? Có điều, khiến ta phải đuổi lâu như vậy, đủ khiến ngươi tự hào rồi. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng. Một tôn cấp nho nhỏ như ngươi cư nhiên dám lớn giọng như vậy. Kính nể đối với tôn cấp, Nghệ Phong xa xa không bằng người khác. Số tôn cấp hắn được gặp mặt, dùng hai tay không đếm hết được. Ha ha, ta có lớn giọng hay không tự ta biết, thế nhưng ta biết chắc rằng hôm nay ngươi tuyệt đối không thoát được. Lưu lại thứ đó, tự phế đấu khí, ta cho ngươi còn sống rời khỏi đây. Lão giả cười nói với Nghệ Phong, toàn bộ khí thế đều tập trung lên người Nghệ Phong. Vậy nếu như ta muốn liều mạng với ngươi một trận thì sao đây? Nghệ Phong nhìn lão giả, nhàn nhạt nói. Ánh mắt lão giả ngưng lại, lập tức hung lệ nhìn Nghệ Phong, nói: ta đây sẽ tiến ngươi đi. Chương 868 Phệ Châu. Muốn tiến ta đi, vậy phải xem ngươi có bổn sự này không. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể dựa theo một quý tích đặc biệt điên cuồng vận chuyển, từng đạo đấu khí trong mỗi kinh mạch của Nghệ Phong giống như một dòng nước cuồn cuộn ngưng tụ. Đấu khí cuồng bạo tại trong kinh mạch điên cuồng dâng lên, khiến kinh mạch Nghệ Phong hơi có chút đau đớn. May là kinh mạch của Nghệ Phong đã được trọng tố, lại thêm lăng thần quyết rèn luyện, sớm đã thành kiên cố vô cùng. Nếu như là vương cấp bình thường, ở tình huống này kinh mạch đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Phệ Châu trong khí hải cũng chia ra một cỗ năng lượng màu lam hướng về phía đấu khí đang hội tụ về trong kinh mạch. Dưới sự tham gia của năng lượng Phệ Châu, nguyên bản năng lượng đang cuồng bạo vận chuyển cũng dần thêm ngưng tụ. Nghệ Phong làm hết tất cả cũng không có ngừng tay, tà đề lực không còn lại nhiều lắm trong cơ thể cũng hội tụ lại trong kinh mạch. Kỹ năng tà đế chỉ khi thi triển với tà đế lực mới có thể phát huy uy lực cực mạnh. Ở điểm này, dù năng lượng Phệ Châu cao hơn tà đế lực một bậc cũng không bằng được. Toàn bộ tà đế lực có khả năng điều động đều được Nghệ Phong dung hợp vào trong đấu khí. Làm xong tất cả, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một vẻ điên cuồng. Ngày hôm nay Nghệ Phong đã liên tục thi triển tinh bảo thiên hạ hai lần, hơn nữa đều là toàn lực thi triển. Thế nhưng khi đó chỉ là vận dụng đấu khí trong cơ thể, bất kể năng lượng Phệ Châu hay phù hợp với kỹ năng tà đế nhất chính là tà đế lực, kể cả năng lượng thuộc tính hắn đều không vận dụng. Thế nhưng, lúc này đối mặt với đại địch, Nghệ Phong không dám có một chút bảo lưu. Lực lượng toàn thân có khả năng điều động đều được sử dụng. Nghệ Phong chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân hắn giống như bị cuốn đi, toàn bộ ngưng tụ lại trên cánh tay, chịu tải cỗ năng lượng cuồng bạo này khiến kinh mạch trên cánh tay phải trương lên, đau nhức vô cùng. Chỉ bất quá, kinh mạch của Nghệ Phong đã được trọng tố, tuy đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm đến một điểm đau nhức này. Có tà đế lực tham dự, Nghệ Phong phát hiện độ quen thuộc với tinh bảo thiên hạ cư nhiên tăng thêm một tầng. Loại cảm giác như phá không tất cả, bá đạo như trước nay chưa từng có. Nghệ Phong tự nhiên biết, hắn đã lý giải tinh bảo thiên hạ sâu thêm một tầng, lúc này bỗng nhiên bội phục Triệu lão. Khó trách hắn nói nhất định phải toàn lực khi thi triển kỹ năng tà đế. Quả nhiên, lúc này Nghệ Phong cảm giác đã mơ hồ đạt tới chín thành tinh túy của tinh bảo thiên hạ rồi. Tất cả những thứ rườm rà này thế nhưng đều được hoàn tất trong nháy mắt. Lão giả tôn cấp đang tập trung tới Nghệ Phong, chỉ cảm thấy đối phương tựa như đổi thành một người mới, cố khí thế bá đạo không sợ bất kể gì, khiến hắn phải hơi nhíu mày, cố khí này đồng dạng cũng đủ khiến hắn phải nghiêm túc. Trong mắt lão giả hiện lên một tia kinh ngạc, một vương cấp nho nhỏ có thể khiến hắn sản sinh cảm giác nghiêm túc. Đây tuyệt đối là chuyện không nhỏ. Cho dù là vương cấp đỉnh phong đứng trước mặt hắn, rất ít người có thể cho hắn loại cảm giác này. Hơn nữa, càng khiến lão giả kinh ngạc chính là cánh tay đối phương mơ hồ đang tỏa ra năng lượng. Hắn cư nhiên phát hiện có nhiều loại năng lượng đang tập hợp lại, năng lượng tỏa sáng màu vào kia, hắn liếc mắt liền nhận ra đó là năng lượng thuộc tính. Thế nhưng, năng lượng màu lam lão lại nhìn không ra, có điều nó khiến lão có một loại cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác mười phần căm tức. Một vương cấp nho nhỏ cư nhiên khiến hắn sản sinh cảm giác như vậy, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Mặc dù đó chỉ là một tia, thế nhưng tôn nghiêm của một vương giả khiến sát ý trong mắt lão nhìn Nghệ Phong cũng càng thêm đậm. Tự tìm đường chết. Lão giả hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể hóa thành một đạo năng lượng quấn trên cánh tay hắn. Năng lượng mày xám khi quấn hết toàn bộ cánh tay liền lan tới đầu quyền, cuối cùng tại đầu quyền hóa thành một con rắn độc. Trong đầu rắn, năng lượng cấu thành răng nanh sắc bén. Trong lúc cánh tay lão giả đong đưa, vang lên từng tiếng ầm ầm giữa hư không. Tôn cấp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dẫn phát hư không chấn động. Tiểu tử, có thể chết dưới tay tôn cấp, chính là phúc phận của ngươi. Lão giả hừ một tiếng, hét lớn nói, đi. Lão giả hét lớn một tiếng, cánh tay mạnh mẽ huy động, đầu rắn hung tàn biến ảo trên đầu quyền, năng lượng chủ quấn trên cánh tay thoát ra ngoài, hóa thành một đạo quang cầu, hưng hăng công về phía đối phương. Năng lượng chủ đi qua, không gian như vỡ vụn. Những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, không khí bốn phía xung quanh trong nháy mắt bị xua tan, năng lượng giống như một con rắn lớn xuyên qua không gian bắn thẳng hướng Nghệ Phong. Một con rắn chết biến ảo cũng muốn đánh ta. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, cánh tay vẫy động, đánh ra toàn bộ năng lượng hội tụ trên đầu quyền. Phá! Nghệ Phong hét lớn một tiếng. Lực lượng nắm tay không chút thua kém so với cử xà, đồng dạng cũng phá vỡ hư không, khiến không khí bị xua đi sạch sẽ, không gian cũng bị xuyên qua, một quyền hung hăng đánh tới đầu cử xà. Uy thế của Nghệ Phong tự nhiên còn kinh khủng hơn cả cử xà, khi lão giả nhận thấy được, không nhịn được phải sửng sốt. Một tên vương cấp nho nhỏ, sao có thể phát huy khí thế kinh khủng đến vậy? Lão giả cũng không phải tầm thường, thu lại cánh tay cử xà một lần nữa oanh kích về phía Ngự Phong. Binh! Nắm tay Nghệ Phong va chạm một chỗ với đạo cử xà thứ nhất, đầu cử xà trong nháy mắt bị đánh thành vô số năng lượng, hóa thành từng đạo kình khí kinh khủng, tan ra bốn phía hư không, kình khí biến thành những cơn lốc lớn, tiếng gió xít vang lên bên tai không ngừng. Kinh khí thổi qua mặt đất, thổi bùng lên vô số cát sỏi, khiến toàn bộ hư không tràn ngập một mảnh cát bụi. Thế nhưng, khi Nghệ Phong đánh tan được cử xà, nét mặt không hề lộ ra chút vui vẻ nào, một cỗ năng lượng càng thêm kinh khủng hơn một lần nữa đánh tới bên cạnh hắn. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, kéo theo tàn thế của tinh bảo thiên hạ, đánh về phía đạo năng lượng thứ hai đang công nhanh tới. Oanh! Tiếng va chạm mãnh liệt khiến cả không gian hơi chấn động. Lão giả cảm giác được màng nhĩ rung lên dữ dội, hắn cũng hơi dại ra một chút, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy trên đầu đạo cử xà T, H, U, V, Q, Q, U, hai của hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt, rồi lập tức vỡ vụn. Điều này sao có thể? Trong lòng lão giả tràn đầy kinh hãi, một quyền tự nhiên liên tục cản phá hai đạo công kích của lão. Thế nhưng đây là công kích của cường giả tôn cấp A, có vương cấp nào đủ sức cản phá nổi? Lão giả tự hỏi thế giới này có hay không giá thay đổi. Từ khi nào một tên vương cấp ngũ sai cũng có thể khiêu chiến tôn cấp? Phốc! Tuy rằng Nghệ Phong đánh tan được công kích của đối phương, thế nhưng hắn vẫn còn xem thường sự kinh khủng của tôn cấp. Hai đạo năng lượng cư nhiên khiến hắn tiêu hao toàn bộ năng lượng của tinh bảo thiên hạ. Khi cử xà bị bạo tạc, lực phản trang cực mạnh khiến thân ảnh Nghệ Phong bay ngược về phía sau, trong miệng phun ra ngụm máu. Cảm tạ ngươi rồi. Ngay khi lão giả định ra tay một lần nữa, bên tai đột vang lên câu nói như vậy. Sau đó nhìn thấy trên tay trái Nghệ Phong xuất hiện một khỏa đan dược phát sáng. Ngay sau đó hắn không chút do dự nuốt vào. Đồng thời tay phải Nghệ Phong vung mạnh lên, vô số kim châm đen kịt bay nhanh về phía lão giả. Thân hình Nghệ Phong bật ngược lại, hung hăng nện vào bức tường phía sau. Khiến lão giả kinh hãi chính là thân hình Nghệ Phong khi nện vào tường, toàn thân hắn cư nhiên biến mất trước mắt lão giả. Khí tức nguyên bản vẫn tập trung trên người đối phương cũng biến mất không còn một mảnh. Lão giả tiện tay ngăn trở kim châm do Nghệ Phong phóng nhanh tới, nhìn vào bức tường nơi Nghệ Phong biến mất, hắn kinh hô thành tiếng. Ảo cảnh, đây cũng là chủ điện. Lão giả ngẩn người, nhìn bức tường trước mắt, cho dù hắn có thực lực tôn cấp, tự nhiên cũng không phát hiện phía sau đó là ảo cảnh. Rốt cuộc tiểu tử này làm sao phát hiện được? Khó trách hắn có thể sớm tìm được chủ điện trước bao nhiêu người trong tộc. Tư không vẫn bị kình khí càn quét, hắn hiện tại cũng chưa phản ứng qua, nguyên vốn tưởng rằng chỉ cần một kích liền giải quyết xong, cư nhiên bị đối phương đánh tan, hơn nữa một kích tiếp theo càng mạnh hơn cũng bị đối phương đỡ được. Đây căn bản không phải chuyện tình ở đẳng cấp đối phương có thể làm được. Trong lòng lão giả cũng hơi có chút lửa giận. Nếu như truyền ra ngoài, một tôn cấp cư nhiên không làm gì được một vương cấp, hơn nữa còn để đối phương một lần nữa trốn thoát, sợ rằng sau này không còn mặt mũi nào nhìn chúng cường giả đồng cấp nữa. Việc này, hắn chịu không nổi. Cho dù là ai cũng thật không ngờ, tiểu tử này lại có thực lực chống lại cường giả tôn cấp. Hừ, ngươi cho là vào trong ảo cảnh liền vô sự. Tự ngươi tìm tử lộ cho mình. Khóe miệng lão giả hiện lên một tia cười nhạt, ảo cảnh thời kỳ viễn cổ đều là một không gian, nói cách khác, Nghệ Phong đã triệt để bị cầm cố trong ảo cảnh, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một cái ảo cảnh mà thôi, đối phương có thể đi vào, lão tự nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá lãng phí thêm chút thời gian, diễn tiếp trò mèo vờn chuột như trước. Lão giả nhìn bức tường trước mặt, cho dù là ai cũng nghĩ không ra trong di chỉ viễn cổ không lớn này tự nhiên có đến hai cái ảo cảnh. Chế tạo một ảo cảnh dù là tại viễn cổ cũng là một công trình tiêu hao cực lớn. Nếu không phải hạng cường giả đã đạt được quân giai thì đừng mơ nghĩ tới. Cho dù đã đạt được quân giai, muốn có tạo nghệ để hoàn thành ảo cảnh cũng phải tiêu hao vô số tinh lực mới có thể được. Thế nên vật như vậy coi như là thời viễn cổ cũng không có mấy cường giả đi chế tạo. Nhưng hiện tại trong di chỉ này tự nhiên xuất hiện hai cái ảo cảnh, lẽ nào cũng có tới hai cái chủ điện. Nghĩ vậy, lão giả không khỏi hưng phấn, bỗng nghĩ muốn cảm tạ Nghệ Phong. Nếu không có đối phương dẫn đường, lão sao có thể tìm ra được. Tiểu tử, chờ một chút nữa ta sẽ cho ngươi vui vẻ chết đi. Lão giả âm trầm, tự lẩm bẩm. Đấu khí hắn tuôn ra, bao vây lấy toàn thân, chuẩn bị xông vào trong bức tường. Lúc này Nghệ Phong đang trong ảo cảnh, hắn động dạng cũng mừng rỡ không ngớt, bởi vì hắn phát hiện Phệ Châu đang rung động càng thêm cường liệt, mơ hồ có xu thế vượt qua khống chế của hắn. Ngay từ đầu chạy trốn tới lúc dừng lại, Nghệ Phong đều do Phệ Châu dẫn đường. Thế nên dù bị Phệ Châu dẫn tới trước một bức tường chặn hết lối đi, hắn cũng không chút lo lắng. Nghệ Phong cảm giác được Phệ Châu trong cơ thể đang rung động, nói cho hắn biết trước mặt rất có khả năng là một ảo cảnh. Nguyên bản Nghệ Phong nghĩ lão giả còn chưa kịp đuổi theo, khi đó sẽ đi vào ảo cảnh nhằm tránh né đối phương truy sát. Thế nhưng khiến Nghệ Phong bất đắc dĩ chính là đối phương truy đuổi quá nhanh, cho dù không đi vào cũng chẳng thể thắng nổi. Thế nên Nghệ Phong liền đánh với hắn một hồi, mặc dù nhận kết quả thua, nhưng lấy thực lực vương cấp tam giai của mình, đánh một trận với tôn cấp chỉ phải nhổ một ngụm máu, điều này đã đủ tự ngạo. Trước khi vào trong tường, Nghệ Phong thôn phệ viên đan dược lục giai kia, giúp đấu khí trong cơ thể khôi phục lại phân nửa. Nghệ Phong thở ra một hơi, may rằng trên người có nhiều gian dược, bằng không đúng là phiền phức lớn. Vừa mới phát huy ra chín thành lực lượng tinh bảo thiên hạ, tuy rằng mạnh hơn mấy lần so với lần trước thi triển, thế nhưng lại khiến lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao không còn một mảnh. Phệ châu trong cơ thể đang rung động không ngừng, Nghệ Phong đồng dạng cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị hút dần ra ngoài, nhưng tình huống này còn không khiến hắn phải khổ sở, ngược lại còn khiến Nghệ Phong thêm mừng rỡ. Nghệ Phong nhìn về phía trước, phát hiện không gian này lớn hơn so với không gian giấu Chu Tiên kiếm, liếc mắt xem qua, Nghệ Phong cũng có thể thấy phía trước có quang mang, còn lại không nhìn thấy gì. Đi về phía trước vài bước, Nghệ Phong phát hiện năng lượng trong cơ thể hắn bị lấy đi càng nhanh. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong một lần nữa bước nhanh hơn. Phệ châu, tuyệt đối là phệ châu. Chỉ có phệ châu mới có thể khiến phệ châu trong cơ thể mình rung động mạnh như vậy. Cũng chỉ có phệ châu mới có thể từ khoảng cách thật xa bắt đầu thôn phệ năng lượng. Nghệ Phong thiếu chút nữa không nhìn được, ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên bản đã bị tôn cấp đối phương đuổi tới cùng đường, thế nhưng lại thật không ngờ xuất hiện một cơ hội chuyển mình. Là phệ châu a, coi như những lão đầu tử đối mặt cũng phải cẩn trọng ứng phó. Tuy rằng trong cơ thể Nghệ Phong cũng có một viên phệ châu, thế nhưng viên phệ châu này đã bị hắn dung hợp, hắn chỉ có thể lợi dụng một phần nhỏ mà thôi. Thế nhưng phệ châu trước mặt là một viên phệ châu không bị dung hợp, nói cách khác, nó có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh của mình. Một gã tôn cấp mà thôi trước mặt phệ châu, so với muốn chết không khác biệt. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong triệt để hưng phấn. Mặc dù đối mặt phệ châu với hắn cũng là cửu tử nhất sinh, đặc biệt là trong tình huống mới tiêu hao quá nhiều sức lực vừa rồi, thế nhưng trung quy vẫn còn tốt hơn với việc bị một cường giả tôn cấp truy sát không bỏ. Hơn nữa trước mặt phệ châu, ưu thế chống lại nguy cơ của Nghệ Phong mạnh hơn rất nhiều đối phương. Không phải gì khác, đơn giản vì hắn là một nhiếp hồn sư liều mạng. Nghệ Phong cắn chặt hàm răng, chỉ còn cách mượn sự kinh khủng của phệ châu đối phó với đối phương, khi đó mới có được một cơ hội sống sót. Nghĩ vậy, Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển đấu khí bảo vệ toàn thân, tiến dần về phía phệ châu. Lúc này Nghệ Phong không dám tới quá nhanh, dù sao lực thôn phệ của phệ châu quá mức kinh khủng. Ngày trước khi hắn thu phục phệ châu đã phải dùng đến vài viên đan dược cực kỳ chân quý, lúc đó mới có thể lại gần phệ châu mấy thước. Thế nhưng, Nghệ Phong cẩn thận như vậy cũng không có nghĩa rằng những sinh vật khác cũng phải cẩn thận. Chỉ thấy yêu ngọc vẫn ngủ say trong lòng Nghệ Phong đột nhiên bay ra khỏi người hắn, hóa thành một cái bóng bay nhanh về phía quang mang. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong không khỏi nở nụ cười khổ, nhớ tới tình huống ngày trước yêu ngọc trợ giúp hắn dung hợp phệ châu, khóe miệng thoáng hiện lên tia khổ sáp. Người so với người, ách, người so với thú, tức chết người a. Lão giả xuyên qua tường tiến vào không gian, nhìn bóng người không xa phía trước, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, lần này tiểu tử kia đừng mong trốn thoát. Thế nhưng, lão giả còn chưa hết vui vẻ đã phải nhíu mày, bởi vì lão cảm giác năng lượng trong cơ thể mình bắt đầu sói mòn. Tuy rằng loại sói mòn này đối với hắn không quá lớn, thế nhưng tại tình huống hắn không biết, năng lượng bỗng nhiên bị sói mòn, điều này khiến lão cảm giác dù gì mười phần. Lão giả đánh giá phiến không gian không lớn này, ngoại trừ quang mang rực rỡ tại phía trước, cũng không có phát hiện gì khác. Nhìn đạo quang mang rực rỡ phía trước kia, tuy rằng lão giả nghĩ phiến không gian này có điểm dường gì, thế nhưng trong mắt vẫn hiện lên chút mừng rỡ. Hắn đoán kia chính là nơi cất giấu bảo vật. Tiểu tử, chờ ta thu thập ngươi rồi, lấy luôn bảo vật. Lão giả âm trầm nhìn Nghệ Phong thân ảnh chớp động về phía trước. Thế nhưng, lão kinh hãi phát hiện, mỗi lần di động về phía trước, tốc độ sói mòn năng lượng theo đó cũng tăng lên. Trong lòng lão giả tràn đầy kinh hãi, hắn thế nhưng là tôn cấp A. thực lực như vậy vẫn bị sói mòn năng lượng một cách không rõ. Kia, cho dù là lão giả đồng dạng cũng tràn ngập kinh hãi. Phiến không gian vượt gì này, hắn không muốn tốn nhiều thời gian tốc chiến tốc thắng thu thập đối phương, thu lấy báu vật rồi lập tức rời khỏi. Nghệ Phong ở phía trước tự nhiên nhận thấy bản thân bị tập trung. Miệng hắn hiện ra một tia cười nhạt, tay phải nắm một sấp giày đan dược, hầu như mỗi vài bước đi liền đưa một khỏa đan dược vào trong miệng. Thực lực Nghệ Phong có thể thua kém lão giả, thế nhưng hắn có rất nhiều đan dược, đủ giúp hắn chống đỡ được tình huống tiêu hao lớn như vậy. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bị sói mòn, cũng không tiêu hao quá mức kinh khủng, ngược lại bởi vì có đan dược, thoáng cách liền có thể hồi phục. Khiến Nghệ Phong mừng rỡ chính là, cùng lúc với Phệ Châu bên ngoài sói mòn đấu khí trong cơ thể, Phệ Châu trong người Nghệ Phong tự nhiên làm ra ngăn trở, làm giảm đi phân nửa tác dụng sói mòn, đồng thời còn thôn phệ năng lượng từ bên ngoài, bổ sung tiêu hao trong cơ thể. Phát hiện điểm này, Nghệ Phong bắt đầu điên cuồng điều động năng lượng Phệ Châu trong cơ thể trải rộng tới toàn thân, hình thành lên một tầng hơi mỏng bao trùm lên người Nghệ Phong. Có thêm tầng hơi mỏng này, đấu khí nguyên bản đang sói mòn cũng bắt đầu sinh sôi trở lại. Nghệ Phong cảm giác được một cỗ lực thôn phệ này giao tranh với Phệ Châu trong cơ thể Nghệ Phong cũng không chiếm được chút tiện nghi, không công trở về. Tình huống như vậy khiến tốc độ tiến lên của Nghệ Phong được tăng nhanh hơn hẳn. Nhìn Nghệ Phong bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, lão giả hơi nhíu mày. Đấu khí trong người lão đang sói mòn tới mức tương đối, là một cường giả tôn cấp, còn như vậy, tiểu tử kia chỉ là vương cấp, tốc độ sói mòn hẳn càng thêm kinh khủng hơn mới phải. Tình huống này, hắn sao có thể tăng nhanh tốc độ, đây không phải muốn chết sao? Lão giả không hiểu, chỉ nhìn thấy phía trước tản ra quang mang gì đó, lão bắt đầu suy đoán đó là thứ gì. Chỉ có thứ đó mới có thể không chút động tĩnh sói mòn năng lượng trong cơ thể lão. Nghệ Phong tăng tốc khiến lão giả cũng không còn cố kỵ nhiều, mạnh mẽ tăng tốc lên. Tuy rằng cảm giác lực thôn phệ càng lúc càng mạnh, thế nhưng cũng chỉ biết liều mạng ngăn trở. Tiểu tử, cư nhiên vọng tưởng tiếp cận thứ đó. Hừ, muốn chết cũng không nên chọn cách này. Không bao lâu sau, Nghệ Phong đi tới vị trí cách trung tâm không đến 100 thước. Tới chỗ này rồi, cho dù Nghệ Phong có năng lượng Phệ Châu tạo thành màng bảo hộ, cũng có chút không chống đỡ được cỗ lực thôn phệ kia. Hiện tại cỗ lực thôn phệ đã mạnh hơn gấp trăm lần, đấu khí trong cơ thể một lần nữa xuất hiện dấu hiệu sói mòn. Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển Phệ Châu trong cơ thể, Phệ Châu ngưng tụ trong khí hải cũng đồng dạng xoay tròn điên cuồng. Tựa hồ ngạo khí của nó đã bị đối phương kích phát, lực thôn phệ ngủ say từ lâu cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đấu khí trong khí hải bị viên Phệ Châu xoay tròn tập trung lại, cho dù lực thôn phệ ở bên ngoài có lớn hơn nữa cũng không thể thôn phệ được năng lượng trong vòng khí hải. Chỉ bất quá, năng lượng bên trong khí hải chỉ vừa ra ngoài, đi vào trong kinh mạch của Nghệ Phong, sẽ bị lực thôn phệ kéo đi sạch sẽ. Nhưng chỉ cần đấu khí trong khí hải không bị thôn phệ đủ khiến Nghệ Phong vui vẻ lắm rồi. Điều này giúp hắn có thể tiếp tục lại gần Phệ Châu hơn, càng tiếp cận Phệ Châu, hệ số an toàn của hắn lại càng cao. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nuốt thêm một viên đan dược bổ sung đấu khí trong kinh mạch. Lúc này đấu khí trong khí hải nếu có thể không dùng tới nên tận lực không dùng. Nghệ Phong cũng thật không ngờ Phệ Châu trong cơ thể có thể mang tới cho hắn niềm vui như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, đều là Phệ Châu, tự nhiên đều có lực thôn phệ kinh khủng. Phệ Châu bên ngoài kia có địa bàn của nó, Phệ Châu trong cơ thể Nghệ Phong cũng tự coi khí hải của Nghệ Phong làm địa bàn của mình. Nó có ngạo khí, không cho phép người khác tranh đoạt. Nếu không phải Nghệ Phong không sử dụng được nhiều năng lượng của Phệ Châu, bằng không ngay cả đấu khí trong kinh mạch cũng không để cho Phệ Châu khác thôn phệ đi mất. Hiệu quả của Phệ Châu thần kỳ như vậy, khóe miệng Nghệ Phong càng cười đậm. Tôn cấp thì có sao? trước mặt Phệ Châu, khả năng đối kháng của hai người với lực thôn phệ lại cách biệt một trời một vực. Nghệ Phong nghĩ vậy, đột nhiên quay đầu lại, kiêu ngạo hô lớn: "Lão già kia có bản lĩnh thì đuổi qua đây." Hô lên một lời kiêu ngạo, Nghệ Phong lại lần nữa cho thêm một viên gian dược vào miệng, lao về phía vị trí trung tâm như chớp động. Muốn chết. Thanh âm Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy khiến lão già triệt để giận dữ. Lão cũng mạnh mẽ đề thăng tốc độ, cho dù hiện tại lực thôn phệ đã khiến lão cảm giác lạnh tim. Khi lão già bay nhanh đến khoảng cách gần trăm thước, nhãn thần tập trung về phía quang mang, lập tức kinh hãi hô lớn lên: "Phệ Châu! Cư nhiên thật là Phệ Châu! Bên trong di chỉ viễn cổ sao còn có loại chí bảo thiên địa này?" Lão giả mắt to, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Tuy rằng lão chưa từng thấy qua Phệ Châu, thế nhưng theo những miêu tả lại, nó có thể khiến vô số cường giả buốt lạnh trái tim. Lão giả nhìn Nghệ Phong còn cách vị trí Phệ Châu không tới 50 thước, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lấy thực lực vương cấp của hắn, vì sao có thể ngăn trở lực thôn phệ của Phệ Châu tới gần Phệ Châu như vậy? Cho dù lão giả nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới được, trong cơ thể Nghệ Phong còn có một viên Phệ Châu làm tấm phù bảo mệnh. Trong lúc lão giả còn đang bận suy nghĩ, Nghệ Phong lại tới gần Phệ Châu thêm 10 thước. Lão giả hít sâu một hơi, thân ảnh cũng mạnh mẽ chớp động truy đuổi theo hướng Nghệ Phong. Thế nhưng khi khoảng cách tới Phệ Châu còn 50 thước, sắc mặt lão có chút trắng bệch, lực thôn phệ lúc này so với tưởng tượng của lão còn kinh khủng hơn nhiều. Nhìn Nghệ Phong một lần nữa tiến thêm 10 thước, lão cắn răng tiếp tục đuổi tới. Thế nhưng khi lão đuổi thêm lên được 20 thước, sắc mặt nhất thời đại biến, lão phát hiện đấu khí trong cơ thể lấy một loại tốc độ sói mòn cực kỳ kinh khủng. Với tốc độ này, cho dù là lão cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Lão già kia có bản lĩnh đuổi tiếp qua đây. Ha ha. Nghệ Phong ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập ý kiêu ngạo, tiếng cười vang vọng cả toàn bộ không gian. Ngươi muốn chết? Lão già bị Nghệ Phong chọc tức, một lần nữa chớp động thân ảnh về phía trước. Chương 869. Trò chơi bắt đầu. Thấy đối phương dám truy đuổi theo, khóe miệng Nghệ Phong nhích lên một tia cười nhạt, với quyết định lớn mật của đối phương, hắn cực kỳ bội phục. Lão già này, có bản lĩnh cứ đuổi qua đây. Nghệ Phong tiếp tục cho một sấp giấy đan dược vào trong miệng, thân ảnh tiếp tục bay nhanh về phía Phệ Châu. Thoáng chốc chỉ còn cách Phệ Châu 15 thước. Lão giả kia tự nhiên còn vọng tưởng chống lại lực thôn phệ, tiếp tục đuổi theo hướng Nghệ Phong. Lực thôn phệ cường hãn khiến lão cảm nhận rõ ràng đấu khí trong cơ thể đang sói mòn nhanh kinh người, miệng hơi mấp máy, không rõ vì sao một gã vương cấp lại có thể dễ dàng lại gần Phệ Châu hơn cả một vị tôn cấp như lão. Thậm chí là Nghệ Phong, hắn cũng có thể thấy được từng đạo năng lượng màu xám đang từ trên người lão giả bị hút ra ngoài, tốc độ nhanh kinh khủng. Còn lão giả lúc này, khoảng cách tới Nghệ Phong bất quá chỉ không đến 10 thước. Nghệ Phong cười hắc hắc hai tiếng, hắn nỗ lực khống chế Phệ Châu tập trung năng lượng trong khí hải, đồng dạng thức hải cũng hỗ trợ trong việc tập trung này. Thế nên mặc dù kinh mạch Nghệ Phong không thể dự trữ một tia đấu khí, thế nhưng năng lượng bên trong khí hải cũng không bị hút ra bao nhiêu. Tình huống như vậy khiến lá gan Nghệ Phong cũng lớn hơn một chút, tiếp tục tiếp cận Phệ Châu. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không quên khích tướng đối phương: "Lão già kia tiếp tục a." Tiếng cười thật to đầy kiêu ngạo, Nghệ Phong một lần nữa tới gần Phệ Châu, khoảng cách chỉ còn không đến 10 thước. Tới lúc này, cho dù trong cơ thể Nghệ Phong có Phệ Châu cũng bắt đầu không chống đỡ được, đấu khí và hồn lực đang được tập trung cũng bắt đầu đột phá, thoát ra ngoài một tia. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong có chút giật mình. Thế nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Tốc độ sói mòn hiện tại cũng không quá mạnh mẽ, hắn còn có thể kiên trì được một đoạn thời gian dài. Bên phía lão giả, Tuy rằng khoảng cách với Nghệ Phong chỉ có hơn 10 thước, thế nhưng năng lượng màu xám bên trong cơ thể hắn đang giống như bị một máy bơm công suất lớn hút ra ngoài. Chết tiệt! Lão giả cảm giác đấu khí trong cơ thể đã giảm xuống quá một nửa, hắn không nhịn được hoảng hốt. Lúc này hắn càng tiến thêm một bước, cỗ lực thôn phệ kia sẽ tăng thêm vài lần. Khi lão giả tiến thêm về phía trước được vài thước, Nghệ Phong cũng chỉ còn cách đích một chút. Hầu như chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, Nghệ Phong có thể với tay tới được. Lão giả cũng làm như vậy, hóa tay thành chảo, hung hăng chụp về phía Nghệ Phong. Thế nhưng khi chảo còn kém một bước là tới, sắc mặt lão mạnh mẽ đại biến, thân ảnh hóa thành một cái bóng, bay ngược trở về phía sau, chỉ chốc lát đó đã rời xa Phệ Châu ngoài 50 thước. Lấy ra từ trong nhẫn một khỏa đan dược phát sáng, trong mắt hiện lên vẻ nuối tiếc, thế nhưng vẫn không chút do dự nuốt vào. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy, cười phá lên. Ha ha, lão già kia, ngươi không đuổi nữa sao, mạng bản thiếu gia ở ngay đây, ngươi có bản lĩnh cứ tới lấy. Nghệ Phong nói xong, hướng thẳng ngực rất hoành tráng, xoay người về phía đối phương làm mặt ruột dáng dấp thách thức, kiêu ngạo tới cực điểm. Lão giả thấy Nghệ Phong bày mặt ruột với mình, không khỏi tức giận. Một vị tôn cấp tự nhiên bị một gã vương cấp nho nhỏ trêu tức. Thế nhưng cỗ lực thôn phệ kia lại khiến lão phải gắng nhẫn nhìn xuống. Vừa rồi mới tới cách Phệ Châu không đến 10 thước, cỗ lực thôn phệ hầu như khiến đấu khí trong cơ thể lão bị hút đi không còn một mảnh. Phải dùng tới viên đan dược lục giai năm đó ngẫu nhiên thu được, lúc này mới khôi phục lại phân nửa đấu khí. Thế nhưng cho dù đứng tại ngoài 50 thước, cỗ lực thôn phệ kia vẫn khiến trái tim lão phải rét lạnh không ngớt. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể đứng mãi ở bên cạnh Phệ Châu như vậy. Tuy rằng không biết ngươi dùng cách nào tới được gần Phệ Châu, thế nhưng ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì được lâu. Lão giả nói xong, hắn hừ một tiếng, thân ảnh một lần nữa bay ngược về phía sau hơn 10 thước. Nếu không thể tới gần Nghệ Phong, lão cũng không lại gần được Phệ Châu. Chỉ cần chờ Nghệ Phong tại ngoài xa là được. Dù sao cũng phải có lúc hắn muốn đi ra ngoài. Hắc hắc, lão già kia, ngươi đoán sai rồi. Cho dù bản thiếu cũng không thể đứng gần Phệ Châu bao lâu, nhưng có đoạn thời gian này là đủ rồi. Nghệ Phong hắc hắc cười vài tiếng, ngay trước ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của lão già, một lần nữa lại gần tới Phệ Châu. Lão già khẽ cau mày, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Nghệ Phong vì sao có thể dễ dàng tới gần Phệ Châu như vậy. Nếu như nói lực thôn phệ của Phệ Châu không có tác dụng với Nghệ Phong, đánh chết lão cũng không tin. Loại chí bảo thiên địa này chưa từng nghe nói qua bị miễn tác dụng với một ai. Coi như là thời kỳ viễn cổ, theo truyền thuyết Phệ Châu còn có thể ảnh hưởng tới cả thần giai. Thế nhưng, nhìn Nghệ Phong thẳng đường đi tới gần Phệ Châu, lão giả suy nghĩ trăm đường cũng không giải thích được. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra trong cơ thể Nghệ Phong cư nhiên có một viên Phệ Châu giống hệt như vậy. Lúc này, Nghệ Phong đi tới gần viên Phệ Châu kia, hắn cũng rất cật lực. Mặc dù có Phệ Châu trong cơ thể bảo hộ, thế nhưng lực thôn phệ bên ngoài quá mức cường đại. Hắn không còn chống đỡ được, đấu khí trong khí hải đang bị sói mòn thấy rõ. Loại sói mòn này khiến Nghệ Phong hơi chút nhíu mày, lấy năng lượng và hồn lực trong cơ thể hắn. Dùng tốc độ sói mòn này, hắn sẽ không kiên trì được qua nửa canh giờ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lấy ra một bình ngọc trong nhẫn. Đây là viên đan dược lần trước quái lão đầu đã cho hắn khi hắn đi vào thu phục Phệ Châu. Lần đó trước khi thu phục Phệ Châu hắn đã có chuẩn bị đầy đủ, viên đan dược này thật ra không cần dùng tới, trong tình huống này vừa hay có thể lợi dụng được. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lấy đan dược ra khỏi bình ngọc, viên đan dược vừa ra ngoài, một cỗ năng lượng khổng lồ lao thẳng tới hư không, năng lượng cường đại tự nhiên hình thành một cơn lốc. Quanh thân đan dược lưu chuyển quang vượng màu lam, nhìn vào cực kỳ mỹ lệ. Mùi thơm của nó càng đủ khiến tất cả những đan dược khác thành không chút hương thơm nào. Mỹ đan. thất giai. Nghệ Phong kinh hô thành tiếng, thật không ngờ quái lão đầu xuất thủ hào phóng đến vậy, cư nhiên cho hắn một viên mị đan thất giai. Mị đan thất giai a, tuy rằng có đẳng cấp tương đồng với đan dược thất giai do y sư luyện chế, thế nhưng giá trị lại khác biệt rất lớn. Muốn luyện chế mị đan thất giai cần phải có nguyên liệu thất giai, đồng thời thông qua nhiếp hồn sư ít nhất đã ngoài thất giai, đồng thời phải là nhiếp hồn sư có tạo nghệ cực cao mới có thể chế tạo được. Điều kiện hà khắc như vậy khiến cho mị đan thất giai cường hãn hơn nhiều so với đan dược thất giai bình thường. Hơn nữa mị đan thường thường còn có một loại hiệu quả thần kỳ, ví như ngoại trừ đề thăng đấu khí hồn lực bình thường, nó còn có tác dụng giải trừ các loại ảo cảnh. Nghệ Phong nhìn đan dược tản mát ra năng lượng cường đại trước mặt, hắn cũng không lo lắng kinh mạch mình không thể chịu đựng nổi. Ngày trước khi thực lực còn chưa tới vương cấp, quái lão đầu đã đưa cho hắn ăn, nói rõ quái lão đầu không lo lắng khỏa mị đan này chỉnh hắn chết được. Hiện tại, mặc kệ là nhiếp hồn thuật hay đấu khí của hắn đều đã đạt tới tiêu chuẩn vương cấp, càng không phải sợ. Nghệ Phong không chút do dự, nuốt đan dược vào. Mị đan vừa vào trong miệng Nghệ Phong liền tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào trong kinh mạch và thức hải. Một cỗ năng lượng khổng lồ tràn ngập trong kinh mạch, nguyên bản kinh mạch đang trống rỗng cư nhiên không thể dung nạp hết cỗ năng lượng này. Nó tiếp tục hướng về khí hải và thức hải, khí hải nguyên bản đã tiêu hao hơn phân nửa, tự nhiên trong chốc lát đã tràn đầy. Dược lực đầy giấy sau khi lấp đầy toàn bộ thân thể Nghệ Phong tự nhiên vẫn còn thẳng dư, bắt đầu điên cuồng áp xúc trong kinh mạch Nghệ Phong, đảo đảo năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Nguyên bản đấu khí đang bị rút đi điên cuồng, dưới dược lực chống đỡ. Tuy rằng mức độ tiêu hao kinh khủng, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều. Có mị đan chống đỡ, Nghệ Phong chỉ trong chốc lát cư nhiên đạt được trạng thái đỉnh phong, cho dù tiêu hao cực lớn trong lúc chạy trốn cũng được bổ sung trở về. Hơn nữa cố lực thôn phệ kia, dưới tác dụng của khỏa mị đan cư nhiên yếu bớt đi rất nhiều. Dược lực bình thản tăng trưởng trong cơ thể cũng không hề có một tia khí tức cuồng bạo nào, khiến trong lòng Nghệ Phong không khỏi kính nể quái lão đầu. Khỏa mị đan này tuyệt đối thích hợp trong việc thu phục phệ châu, khó trách ngày trước lão đưa cho hắn sử dụng. Viên mị đan này, sợ rằng quái lão đầu cũng phải tốn hao rất nhiều tinh lực mới luyện chế ra được. Mị đan quả nhiên có bản lĩnh đoạt công thiên địa. Thảo nào giá trị của mị đan lại bị đẩy lên tới tình trạng này. Chỉ tính riêng việc mị đan có thể giảm trừ một nửa tác dụng của lực thôn phệ, đây đã là thứ đan dược bình thường không thể sánh bằng. Ngày trước, Nghệ Phong sử dụng gian dược chỉ là làm đông lại đấu khí và kinh mạch, lúc đó mới có thể giảm bớt được lực thôn phệ của phệ châu. Còn mị đan của lão quái đầu tự nhiên có thể gây tác dụng trực tiếp. Đây cũng là chênh lệch giữa đan dược bình thường và mị đan, quả thực không thể giải thích được. Dưới sự trợ giúp của mị đan, Nghệ Phong một lần nữa bay nhanh về phía Phệ Châu, chỉ chốc lát đã tới vị trí cách Phệ Châu không đến 3 thước. Tới chỗ này rồi, cho dù trong cơ thể Nghệ Phong có Phệ Châu và mị đan hỗ trợ, Nghệ Phong vẫn cảm giác năng lượng trong người bị sói mòn, giống như một dòng nước bị hút ra ngoài. May rằng còn có dược lực của mị đan, không ngừng bổ sung hao hụt. Tuy rằng Nghệ Phong không biết mị đan có thể bổ sung bao lâu, thế nhưng điều này cũng khiến hắn an tâm hơn. Ngưng thần nhìn về phía trước, thấy Phệ Châu còn cách đoạn không xa, yêu ngọc đang xoay quanh tại nơi đó, cũng là nơi có năng lượng nồng hậu nhất, hầu như đã ngưng tụ thành thực chất. Những năng lượng tiếp xúc với yêu ngọc, một đạo cũng trốn không thoát, đều bị nó thôn phệ sạch. Đối với việc yêu ngọc đoạt thức ăn bên cạnh Phệ Châu, Nghệ Phong đã từng chứng kiến qua nên không còn thấy lạ. Chỉ bất quá, gia hỏa này cực kỳ thích ngủ, tại trong lòng Nghệ Phong, hầy như mỗi thời mỗi khắc đều ngủ say. Đối với long xà yêu dị này, Nghệ Phong không biết làm sao được, chỉ đơn giản là không bận tâm vào nó nữa, ngoại trừ dựa theo nhắc nhở của lão quái đầu, đúng giờ lấy máu cho nó, còn lại nó đều ngủ say trong lòng Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên cũng nhận thấy được yêu ngọc sẽ hấp thu năng lượng của hắn, nhưng cũng là tăng thêm lăng thần quyết cho Nghệ Phong, căn bản không phải hấp thu cho yêu ngọc. Nghệ Phong chuyển ánh mắt khỏi người yêu ngọc, sau đó nhìn về phía Phệ Châu ở ngay bên cạnh. Viên Phệ Châu này đồng dạng cũng có màu lam, chỉ bất quá viên Phệ Châu màu lam trong cơ thể có lưu chuyển đạo đạo quang vượng sáng ngọc, rực rỡ mỹ lệ. Viên Phệ Châu kia ở cách không xa, Nghệ Phong có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Bên trong Phệ Châu màu lam là quang vượng hỏa hồng, như đang sôi trào cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa Nghệ Phong cũng có thể cảm giác được một cỗ nhiệt nóng ập vào mặt, so với viên Phệ Châu âm lãnh trong người Nghệ Phong hoàn toàn tương phản. Viên Phệ Châu trong cơ thể dưới cỗ nhiệt nóng này rung động càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá, cho dù rung động như vậy, nó cũng sống chết tập trung đấu khí trong khí hải lại, không cho đối phương tranh đoạt. Đây hẳn là viên Phệ Châu có thuộc tính thủy dương, đẳng cấp so với viên Phệ Châu thủy âm trong cơ thể mình cao hơn một bậc. Thảo nào Phệ Châu trong cơ thể không chống đỡ được lực thôn phệ của nó, tuy rằng là do mình không thể lợi dụng hoàn toàn được Phệ Châu, nhưng quan trọng vẫn là viên Phệ Châu kia có đẳng cấp cao hơn. Hít sâu một hơi, cỗ nhiệt nóng kia càng thêm cường thịnh, có điều được Phệ Châu trong cơ thể trung hòa nên cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới Nghệ Phong. Nhưng nếu đổi lại là người bình thường đứng trước cỗ nhiệt nóng như thế này cũng đủ ăn khổ. Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút, quyết định tiến về phía trước hai bước. Bước hai bước này, Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể đang sói mòn với tốc độ điên cuồng, coi như có dược lực của mì đan bổ sung, nhưng tình huống này vẫn khiến Nghệ Phong phải cười khổ một tiếng. Dưới tình huống hắn sở hữu Phệ Châu, sử dụng mì đan chống đỡ, tự nhiên còn khó khăn như vậy, cũng khó trách một vị cường giả tôn cấp cũng không dám lại gần Phệ Châu trong phạm vi 10 thước. Thu phục Phệ Châu, hệ số nguy hiểm cao kinh khủng. Nếu không phải ngày trước hắn vừa lúc đột phá, chặn được lực thôn phệ một hồi, bằng không hắn cũng xong rồi. Chậm rãi dẹp loạn tâm tình, Nghệ Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn lão giả, nở nụ cười rượu dị. Lão giả tại xa hơn trăm thước, thấy Nghệ Phong mỉm cười nhìn mình, lão hơi nhíu mày, không nghĩ ra được vì sao Nghệ Phong có thể tiếp cận Phệ Châu trong vòng hai thước. Thế nhưng từ quang mang năng lượng bị hút ra khỏi cơ thể Nghệ Phong chứng minh được một điểm, rằng Nghệ Phong cũng bị thôn phệ năng lượng. Hơn nữa cỗ năng lượng thôn phệ kia so với hắn ở ngoài 10 thước còn muốn yếu hơn rất nhiều. Đối phương dù sao cũng chỉ là vương cấp A, ở tình huống này đáng lẽ không thể kiên trì được bao lâu. Thế nhưng hắn vẫn đứng ở đó, tựa như không bị chút ảnh hưởng nào. Tiểu tử này từ đâu lại có nhiều năng lượng đến vậy, chẳng lẽ là đan dược? Dù là đan dược cũng không thể giúp hắn chống đỡ lâu như vậy. Huống chi nhìn số năng lượng của hắn bị thôn phệ, so với khoảng cách hai thước của hắn và Phệ Châu là rất không bình thường, lẽ nào trên người hắn có đan dược chống đối lại được lực thôn phệ? Lão giả nhìn chằm chằm thẳng hướng Nghệ Phong, trong lòng cười nhạt không ngớt, thầm nghĩ ngươi có thể lại gần Phệ Châu thì sao? Ngươi có đan dược loại đó thì sao? Chỉ cần dược lực hết hiệu quả, ngươi cũng chỉ là ngồi đợi chết mà thôi. Thế nhưng, Nghệ Phong bất ngờ có động tác khiến lão giả phải biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Nghệ Phong tràn ngập vẻ khiếp sợ, không thể tin được. Ngươi là Nhiếp Hồn Sư. Lão giả kinh hãi phát hiện, Nghệ Phong đứng cách đó không xa, ngay cạnh bên Phệ Châu, để lộ ra từng đạo hồn lực, sau đó hung hăng bao phủ về phía Phệ Châu, bị Phệ Châu thôn phệ. Hắc hắc! Nghệ Phong nghe được tiếng kinh hô của lão giả, nhìn không được cười lên. Tiếp tục thả ra hồn lực, đánh khí tức của mình vào, mạnh mẽ điều động về phía Phệ Châu. Nghệ Phong hạ quyết tâm thu phục viên Phệ Châu này, trước đừng nói hắn có dám dung hợp một lần nữa hay không. Thế nhưng nếu không thu phục viên Phệ Châu này, hắn chỉ còn một con đường chết. Lão giả thấy Nghệ Phong điên cuồng dùng nhiếp hồn thuật cấu thành từng đạo hồn lực bao vây lấy Phệ Châu, hắn cho dù là kẻ ngu cũng biết rõ Nghệ Phong đang muốn làm gì. đối phương cư nhiên muốn thuần phục Phệ Châu. Trên mặt lão giả triệt để dại ra rồi, hắn nhìn tính vạn tính cũng không suy đoán tới được đối phương là một nhiếp hồn sư. Nhiếp hồn sư chính là người nắm giữ năng lực thu phục Phệ Châu. Nếu như Phệ Châu thực sự bị đối phương thu phục được, vậy nghĩ tới loại khả năng này, sắc mặt lão giả không khỏi nghiêm trọng hẳn lên. Lão tựa hồ có chút minh bạch vì sao đối phương có thể tiếp cận lại gần Phệ Châu như vậy. Đan dược chuyên môn chống lại lực thôn phệ của Phệ Châu, những võ giả bình thường sẽ không chuẩn bị sẵn trên người. Thế nhưng nếu nó xuất hiện trên người một nhiếp hồn sư thì cũng không có gì kỳ quái, dù sao mỗi một nhiếp hồn sư đều muốn một viên Phệ Châu cho mình sở hữu. Trong người luôn chuẩn bị sẵn một ít đan dược, nếu như gặp được Phệ Châu cũng có cơ hội thu phục. Mặc dù loại khả năng này nhỏ đến cực điểm, thế nhưng mỗi người có một loại quan điểm riêng. Lão giả nhìn Nghệ Phong trước mặt, trong lòng không ngừng cầu khẩn đối phương không thu phục được Phệ Châu, bằng không lần này thực sự quá xui rồi. Oanh! Ngay trong lúc lão giả bận cầu khẩn trong lòng, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi, Phệ Châu thuộc tính Thủy Dương cũng bắt đầu bạo động năng lượng. Phệ Châu vừa bạo động, toàn bộ không gian nồng nặc năng lượng bắt đầu điên cuồng cuộn trào lên như sóng. Từng cơn sóng nối tiếp nhau cuồn cuộn như sóng ngoài đại dương, không ngừng đổ dồn về phía Phệ Châu. Đồng thời, Phệ Châu bạo phát ra quang mang vạn trượng, cỗ lực thôn phệ kia cũng tăng mạnh lên gấp mấy lần, năng lượng không gian theo đó điên cuồng hội tụ về phía Phệ Châu, bị nó thôn phệ không còn một mảnh, sau đó mới nhả ra một chút. Toàn bộ năng lượng ngưng tụ về phía Phệ Châu khiến Yêu Ngọc cực kỳ hưng phấn. Không gian toàn là năng lượng đã thành thực chất, cái miệng xà của nó cứ hé ra rồi ngậm lại, nuốt chửng năng lượng vào một cách ngon lành. Lão giả ở ngoài xa trăm thước, chịu tác dụng của cỗ lực thôn phệ này, sắc mặt đại biến, năng lượng trong cơ thể một lần nữa điên cuồng tiêu tán ra bên ngoài. Lão không nghĩ ngợi nhiều, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, bay ngược trở về phía sau một đoạn xa. Nghệ Phong đứng ngay tại trung tâm, lúc này vẻ mặt thận trọng, toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào việc thu phục Phệ Châu. Cho dù hắn đã từng có một lần kinh nghiệm, thế nhưng xác suất thành công của Nghệ Phong vẫn còn rất thấp. Phệ Châu là chí bảo thiên địa, tuy rằng linh tính không so được với Nghệ Phong, thế nhưng linh tính bình thường cũng không thiếu, hơn nữa đẳng cấp càng cao, linh tính càng mạnh. Ví như Phệ Châu Thủy Âm, linh tính của nó cũng tương đối đạt được tiêu chuẩn, còn cấp bậc viên Phệ Châu này còn cao hơn một bậc, linh tính theo đó cũng cao hơn một bậc, muốn thu phục nó sẽ càng thêm khó khăn hơn. Nghệ Phong điên cuồng thi triển nhiếp hồn thuật, đánh vào đó từng đạo ấm ký của mình, mạnh mẽ nhập vào trong Phệ Châu, thế nhưng từng đạo một đều thất bại. Đấu khí trong cơ thể bị Phệ Châu thôn phệ càng lúc càng thưa thớt. Cho dù bên trong khí hải, Phệ Châu Thủy Âm cũng không chống đỡ được cỗ lực thôn phệ này, đang có từng đạo đấu khí bị hút ra bên ngoài. Năng lượng do Mỹ Đan bổ sung còn thua xa so với chỗ bị Phệ Châu thôn phệ. Liên tục thất bại, khiến Nghệ Phong có chút gấp gáp, thời gian hắn có thể tiếp cận Phệ Châu thế này không nhiều. Nghĩ vậy, tốc độ Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật cũng tăng thêm nhiều lần. Từng đạo nhiếp hồn thuật mang theo ấm ký của hắn, mạnh mẽ dung nhập vào trong Phệ Châu, sau đó bị nó thôn phệ. Dưới kích thích của Nghệ Phong, số lần Phệ Châu bạo động cũng tăng thêm, quy mô mỗi lần càng lúc càng lớn. Phệ Châu bạo phát khiến lão giả không ngừng phải lui lại phía sau, đồng thời sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Duy nhất chỉ có Yêu Ngọc là đang hưng phấn thôn phệ năng lượng. Tiểu biến thái này đối với năng lượng cuồng bạo tựa hồ như không, chỉ cần năng lượng tiếp xúc phải nó, toàn bộ đều bị hấp thu. Thi triển trên trăm đạo nhiếp hồn thuật, thế nhưng ngoại trừ việc kích thích Phệ Châu cuồng bạo, Nghệ Phong vẫn chưa thu được chút hiệu quả nào. Kết quả như vậy khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Nghệ Phong liền cắn răng, hai tay bắt đầu điên cuồng kết ấm. Trong nháy mắt khi Nghệ Phong kết ấm, một đóa hoa sen màu lam cũng xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, hoa sen màu lam hoàn toàn là do hồn lực và năng lượng phệ châu cấu thành. Sau khi được Nghệ Phong đánh vào một đạo ấm ký tinh thần, ngón tay hắn biến động, hoa sen màu lam liền buông ra bay về phía phệ châu. Khi hoa sen màu lam vừa tiếp xúc với phệ châu, cánh hoa lập tức ôm lấy phệ châu vào bên trong. Thế nhưng cũng đúng lúc này, những tiếng nổ lách cách vang lên không ngừng. Năng lượng hai loại phệ châu tự nhiên bắt đầu giao phong. Theo những tiếng lách cách vang lên liên tục, từng đạo hỏa quang đã xuất hiện tại bên ngoài phệ châu. Đồng thời, một cỗ bạo động còn mạnh hơn nhiều so với vừa rồi bắt đầu hình thành. Toàn bộ năng lượng trong tư không giống như biển gầm, biến thành những cơn sóng dữ tàn sát bốn phía xung quanh. Bị vây tại trung tâm năng lượng, lực lượng cuồng bạo khiến huyết khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng phải cuộn lên. Hắn cố gắng áp chế huyết khí cuồn cuộn trong người, ngón tay một lần nữa điên cuồng kết ấm. Tốc độ Nghệ Phong cực nhanh, từng đạo năng lượng màu lam mang theo hồn lực gia nhập vào trong hoa sen màu lam đang càng lúc càng mờ dần. Được Nghệ Phong bổ sung, hoa sen màu lam nguyên bản đang lùi dần lại một lần nữa tươi sắc trở lại, cánh hoa đang rời rạc cũng bắt đầu xíp trở lại với nhau. Nghệ Phong bổ sung cho hoa sen màu lam khiến cường độ bạo phát của phệ châu càng tăng lên. Hai cỗ năng lượng đều là năng lượng phệ châu, hai loại năng lượng sở hữu linh tính không bên nào chịu thua bên nào, những tiếng nổ như những tiếng tranh đấu và lên không ngừng. Nghệ Phong khống chế hoa sen màu lam có chút cật lực, trên trán lấm tấm mồ hôi. Loại chiến đấu này khiến hắn tiêu hao rất nhiều tinh thần. Chỉ trong thời gian ngắn, Nghệ Phong đã bổ sung thêm hơn 10 đạo năng lượng. Hơn nữa, năng lượng cuồng bạo lúc này càng thêm cuồng bạo, Nghệ Phong liên tục phải hứng chịu những cỗ năng lượng này, miệng phun ra một ngụm máu. Hợp! Ngụm máu Nghệ Phong vừa phun ra, vừa lúc rơi trên hoa sen mày lam, khiến cả bông hoa bị nhiễm hồng. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, từ ngón tay nhanh chóng bay ra một đoàn quang mang màu lam, hóa thành một đạo cánh hoa, bù đắp lại chỗ cánh hoa vừa bị hồng. Dung! Nghệ Phong một lần nữa quát lên, bên trong hoa sen, nguyên bản hồn lực dung nhập tại bên trong liền nháy mắt tác ra, hình thành một vòng tròn cầu, vừa vặn bao phủ lấy phệ châu, sau đó dung nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, năng lượng hai loại phệ châu cũng tiến hành giao tranh một lần cuối cùng, sau khi bộc phát ra một trận hỏa quang, hoa sen màu lam cũng biến mất không còn một mảnh. Lúc này bên trên phệ châu phảng phất như xuất hiện một tầng màng mỏng, chỉ lói lên rồi biến mất. Năng lượng đang bảo đông tại thời điểm màng mỏng biến mất cũng bắt đầu đình chỉ lại. Làm xong những việc này, Nghệ Phong ngồi phệt xuống đất thổ dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán, sắc mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lão già ngồi từ ngoài xa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nghệ Phong đang ngồi dưới đất, thì thảo tự nói: hắn thu phục thành công rồi sao? Lão giả nhìn phệ châu đang huyền phù giữa hư không, sau đó lại chuyển mắt nhìn xuống Nghệ Phong đang ngồi dưới đất, cũng không biết Nghệ Phong có thành công thu phục phệ châu hay không, hay chỉ vì hắn bị thôn phệ sạch sẽ năng lượng phải ngồi phệt xuống. Nghệ Phong nghỉ ngơi một chút, hắn lấy ra từ trong nhẫn một sấp giày đan dược nuốt vào toàn bộ. Cảm giác mệt nhọc trong người giảm đi một chút, lúc này hắn mới chống thân mình đứng lên. Lập tức quay đầu, âm hiểm nhìn về phía lão già. Lão già kia, vừa rồi không phải ngươi truy sát ta sao? Hiện tại đến lượt bản thiếu gia rồi. Thanh âm hung hãn vang lên trong tư không, tuy rằng không lớn thế nhưng khi vừa lọt vào trong tai lão già, sắc mặt lão nhất thời đại biến. Chương 870. Đi. Ngay trước mắt lão giả, Nghệ Phong cười cười hai tiếng, tay vung mạnh lên, hỏa phệ chậu thủy dương kia liền chậm rãi bay tới trước mặt hắn, sau đó rơi xuống trên bàn tay Nghệ Phong. Tâm thần Nghệ Phong khẽ động, hồn lực từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một tấm màng mỏng, chậm rãi bao vây xung quanh phệ châu. Nguyên bản, lực thôn phệ điên cuồng của phệ châu cũng yếu bớt đi rất nhiều.